Chương 181, Hoàn thành chi chiến, 13. Đây là thứ hai bản mệnh hồn kỹ. Trình Kiếm hai mắt ngưng tụ, chậm rãi nói, thứ hai bản mệnh hồn kỹ, một cái ẩn nấp kỹ năng, mạnh thật bổn mạng hồn kỹ. Đây là, Đoạn Vô Ngân bên cạnh một người Đoạn Nhận đế quốc đại tướng nhịn không được sợ hãi than, ngay cả ta hiện tại cũng không cảm ứng được Hoàng Tiểu Long khí tức, nhưng hắn là tiên thiên tam giai. Tiên thiên tam giai đều không cảm ứng được Hoàng Tiểu Long khí tức, nhưng muốn Hoàng Tiểu Long cái này cuốn thứ hai mệnh hồn cường hãn, lôi đài khu bên ngoài, khắp nơi cường giả cũng đều ong ong nghị luận lên, Thôi Lệ, Bàn Ngọc mấy người cũng đều quét mắt lôi đài các góc, ý đồ cảm ứng Hoàng Tiểu Long tồn tại. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long thân hình đột nhiên xuất hiện sau lưng Tạ Bồ Đề giữa không trung, một chưởng hướng Tạ Bồ Đề phía sau lưng đánh tới, bất quá, muốn đánh tới Tạ Bồ Đề phía sau lưng lúc, Tạ Bồ Đề toàn thân đột nhiên ngọn lửa màu đen phịch mà lên, hướng bốn phía thôn phệ mà đến, Hoàng Tiểu Long biến sắc, rút lui chưởng, hướng về sau vừa lui, Tạ Bồ Đề quay đầu lại, hai người lần nữa đứng lại, không trung, Hắc Long cùng Hắc Hỏa Phượng Hoàng vẫn đang ở đây kịch chiến, rồng gầm phượng hót không thôi, cường đại khí lưu hướng bốn phía kích xạ, phong vân vì đó biến hóa, vốn là chiếu rọi mặt trời đã hoàn toàn không thấy, bị một con rồng một con phượng hắc ám khí lưu vật che chắn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tạ Bồ Đề, nhướng mày, Tạ Bồ Đề toàn thân có hắc hỏa phòng hộ, căn bản là không có cách tới gần hắn thân thể bốn phía 10m, như đánh bại Tạ Bồ Đề, phải đem phòng hộ hắc hỏa phá vỡ mới được, mà Tạ Bồ Đề đồng dạng nhướng mày mà nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long ẩn nấp, hắn căn bản là không có cách cảm ứng Hoàng Tiểu Long vị trí, như vậy, nếu muốn đánh bại Hoàng Tiểu Long, rất khó. Hoàng Tiểu Long hai tay hào quang lóe lên, Tu La Chi nhận triệu ra, sau lưng ác ma chi dực mở ra, tật ảnh tùy hình thi triển, Tu La Chi nhận vung lên mà ra, Minh Vương chi nộ, hai đạo lưỡi dao như yên lặng vạn năm núi lửa, lập tức phát ra, cuồn cuộn về phía trước, nếu như vạn thú lao nhanh, thiên quân vạn mã, lập tức liền đánh tới Tạ Bồ Đề trước người, thật nhanh, Tạ Bồ Đề cả kinh, toàn thân hắn hắc hỏa hỏa diễm hiện ra, ở đây hắc hỏa hỏa diễm dưới, Minh Vương chi nộ công kích lưỡi dao lại bị nóng chảy cùng thôn phệ, 13 cấp nhất lưu vũ hồn, hắc hỏa phượng hoàng hắc hỏa, được xưng có thể dùng thiêu hết thảy, hiện tại liền Tu La chi nhận công kích lưỡi dao cũng có thể nóng chảy cùng thôn phệ, đem Hoàng Tiểu Long Minh Vương chi nộ công kích nóng chảy cùng sau khi cắn nuốt, Tạ Bồ Đề thân hình lóe lên, lập tức liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước người, lại là một ngón tay, bất quá, lần này cũng không phải là vừa rồi huyễn ảnh hư vô chỉ, lưu tinh chỉ, một ngón tay dưới, vô số chỉ kình đột nhiên phồn vinh mạnh mẽ tản ra, như vô số lưu tinh đột nhiên liền hướng Hoàng Tiểu Long kích đến, lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không có trốn tránh cùng ẩn nấp, mà là đưa tay một ngón tay, đầu ngón tay kim sắc quang mang bắn ra, nghênh hướng đối phương lưu tinh chỉ kình, kim sắc quang mang cùng lưu tinh chỉ kình đụng vào nhau, tư. Nhưng đụng kích thanh âm không ngừng vang lên, lôi đài khu bên ngoài, tới gần khắp nơi cường giả chỉ cảm thấy màng tai chấn động, ai cũng cả kinh, hai ngón tay đụng kích, Hoàng Tiểu Long thân hình lui về phía sau 3 bước, Hoàng Tiểu Long mặc dù nuốt Diễm Long Châu, thiết quả tu luyện, thân thể phòng ngự, lực lượng đều so cùng giai cường giả hiếu thắng, có thể so với tiên thiên nhị giai, nhưng là Tạ Bồ Đề đồng dạng từng có kỳ ngộ, hơn nữa gia tộc bồi dưỡng, thân thể phòng ngự, lực lượng có thể so với tiên thiên tam giai cường giả, bạo hỏa chỉ, Tạ Bồ Đề thân hình lóe lên, lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới, Hoàng Tiểu Long bổn mạng hồn kỹ không gian ẩn nấp thi triển, thân hình biến mất, Tạ Bồ Đề công kích thất bại, vì vậy, hai người một công vừa lui một công, không ngừng công kích, một chiêu tiếp theo một chiêu, toàn bộ lôi đài, khắp nơi đều là hai người công kích chỉ kình, chưởng lực, quyền ấn, hai người có qua có lại, công kích lẫn nhau hơn 10 chiêu, lôi đài bốn phía, một ít cường giả chỉ xem tới được hai người ở đây trên lôi đài tàn ảnh, bình. Nhưng vừa vang lên, hai người phân ra, lần nữa đứng lại giằng co, vừa rồi hai người công kích lẫn nhau hơn 10 chiêu, theo biểu hiện ra xem, hai người ngang tay, nhưng là một ít cường giả nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long trên thực tế đang ở hạ phong, nếu không là Hoàng Tiểu Long dựa vào bổn mạng hồn kỹ không gian ẩn nấp tránh né, chỉ sợ sớm đã bị thua, Hoàng Tiểu Long bất kể là đấu khí, lực lượng, hay vẫn là tốc độ lên, đều so Tạ Bồ Đề nhược một chút, lúc này, trên không trung, đột nhiên một tiếng rồng gầm truyền đến, mọi người thấy đi, chỉ thấy một mực ở trên không kịch chiến Hắc Long cùng Hắc Hỏa Phượng Hoàng, Hắc Long bị Hắc Hỏa Phượng Hoàng một trảo đánh trúng, bị đánh trúng long thân bốn phía, long lân tróc ra, long huyết chảy ra, Hắc Long bị thương, Hoàng Tiểu Long thấy thế, nhướng mày, thân hình tung bay mà lên, hạ xuống Hắc Long đầu rồng phía trên, Tiếp theo, ở đây mọi người nhìn soi mói, Hắc Long toàn thân nổi lên điểm một chút lam sắc quang điểm, bị Hắc Hỏa Phượng Hoàng đánh trúng long thân bốn phía, long huyết ngưng kết, long lân lần nữa sinh ra, mọi người khó mà tin được mà nhìn về phía một màn này, chuyện gì xảy ra? Hắc Long thương thế nhanh như vậy liền khôi phục, là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thứ ba bản mệnh hồn kỹ. Hoàng Tiểu Long thậm chí có thứ ba bản mệnh hồn kỹ, một ít cường giả hay vẫn là nhìn ra Hắc Long thương thế nhanh như vậy khôi phục nguyên nhân là bởi vì Hoàng Tiểu Long thi triển thứ ba bản mệnh hồn kỹ, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, Hoàng Tiểu Long vẫn còn có thứ ba bản mệnh hồn kỹ, vũ hồn thế giới có thứ hai bản mệnh hồn kỹ, cũng đã cực kỳ hiếm có. Nhưng là Hoàng Tiểu Long đã có thứ ba bản mệnh hồn kỹ, Thôi Lệ, Bàn Ngọc bọn người kinh ngạc theo trên chỗ ngồi đứng lên, Đoạn Vô Ngân, Trình Kiếm bọn người mặc dù không có theo chỗ ngồi đứng lên, nhưng là cũng đều vẻ mặt giật mình dị thường. Mặc dù nói vũ hồn thế giới cũng có người có được thứ ba bản mệnh hồn kỹ, nhưng là cả Phong Tuyết Đại Lục, song trưởng cũng có thể đếm được, mà ngay cả Đoạn Vô Ngân, thậm chí Đoạn Nhận Đại Đế cũng đều không có thứ ba bản mệnh hồn kỹ, Tạ Bồ Đề cùng mọi người một loại, tương tự giật mình cực kỳ. Hoàng Tiểu Long không chỉ có thứ ba bản mệnh hồn kỹ, lại còn là tánh mạng khôi phục hay sao, bổn mạng khôi phục, cùng lúc trước ẩn nấp một loại, tương tự là cực kỳ hữu dụng, có thể so với nghịch thiên bổn mạng hồn kỹ. Kỳ thật, Hoàng Tiểu Long thứ ba bản mệnh hồn kỹ, lập tức khôi phục, trước kia chỉ có thể khôi phục đấu khí hao tổn, nhưng là Hoàng Tiểu Long đột phá tiên thiên, trước đó không lâu phát hiện, hắn thứ ba bản mệnh hồn kỹ vậy mà sinh ra lột xác cùng tiến hóa, không những được khôi phục đấu khí hao tổn, còn có thể tiến hành tánh mạng khôi phục. Sau khi khiếp sợ, Tạ Bồ Đề thân hình lóe lên, cũng đều người nhẹ nhàng hạ xuống Hắc Hỏa Phượng Hoàng trên người, chậm rãi nói ra, không nghĩ tới ngươi vậy mà có được thứ ba bản mệnh hồn kỹ, bất quá, ngươi không phải chỉ một cái vũ hồn đi, không chỉ một cái vũ hồn, tất cả mọi người ngẩn ngơ, Tạ Bồ Đề có ý tứ là. Tất cả mọi người hoảng sợ mà nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, Tạ Bồ Đề vậy mà đoán được chính mình có được thứ hai vũ hồn, Lam Long, xuất hiện đi. Đã như vậy, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại che giấu, cao giọng một hô, toàn thân băng lam hào quang lập lòe, ở đây tất cả mọi người khiếp sợ, ánh mắt khó mà tin nổi xuống, một tiếng rồng gầm rung trời vang lên, một cái cực lớn Lam Long xuất hiện sau lưng Hoàng Tiểu Long, Lam Long xuất hiện, một cổ so Hắc Long, thậm chí mạnh hơn Hắc Hỏa Phượng Hoàng khí thế lan ra, Long uy thiên hạ, đồng thời, Hoàng Tiểu Long khí thế cũng đều tăng lên không ngừng, chương 181 Hoang Thang 13. Chương 181 Hoang Thang 13, chương 182, Hoàn Thành Chi Chiến, 14. Thứ hai vũ hồn, Hoàng Tiểu Long vậy mà có được thứ hai vũ hồn, hơn nữa là vũ hồn thế giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Lam Long vũ hồn. Chủ tịch trên đài, vốn là vẫn ngồi như vậy Đoạn Vô Ngân bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem cái kia Lam Long. Lam Long, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vũ hồn. Tuyệt đối là Long tộc biến dị vũ hồn. Hơn nữa tuyệt đối là 13 cấp đạt trình độ cao nhất, thậm chí là cấp 14 vũ hồn. Hoàng Tiểu Long vậy mà song sinh siêu cấp vũ hồn, hơn nữa thấp nhất Hắc Long là 12 cấp đạt trình độ cao nhất. Trình Kiếm cùng Đoạn Nhận Đế Quốc tất cả đại quan viên, đại tướng cũng đều toàn bộ bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Kinh ngạc, trước nay chưa có kinh ngạc, song sinh siêu cấp vũ hồn, hơn nữa đều là như thế đạt trình độ cao nhất. Một cái vũ hồn hay vẫn là cho tới bây giờ không có từng xuất hiện đấy. Loại thiên phú này, quả thực quá yêu nghiệt rồi, tất cả mọi người không cách nào miêu tả trong nội tâm tình, kích động, kinh ngạc, thậm chí hưng phấn, dưới đài, Thôi Lệ, Bàn Ngọc bọn người đồng dạng kinh ngạc, kể cả trên lôi đài Tạ Bồ Đề, kỳ thật, hắn lúc trước cũng chỉ là suy đoán Hoàng Tiểu Long có thứ hai vũ hồn, bởi vì, hắn ngẫu nhiên cơ hội, ở gia tộc một quyển thượng cổ điển tịch trông được đến, có được thứ ba bản mệnh hồn kỹ người, 9 phần 10 có được song vũ hồn. 9 phần 10, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Tạ Bồ Đề nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng Lam Long, trong nội tâm kinh ngạc bên ngoài, phức tạp cực kỳ. Lúc này, triệu ra Lam Long vũ hồn Hoàng Tiểu Long dâng lên khí thế rốt cục cũng ngừng lại, khí thế phóng đại Hoàng Tiểu Long mơ hồ vượt trên Tạ Bồ Đề. Mặc dù vũ hồn triệu ra, đối với chủ nhân đấu khí tu vi tăng lên cũng không có hồn hóa cao như vậy, nhưng là thế nhưng lại để cho chủ nhân tăng lên rất nhiều. Lam Long quấn quanh lấy Hoàng Tiểu Long, mọi người có loại ảo giác, phản phất Hoàng Tiểu Long chính là viễn cổ thần long hóa thân, dưới đài, Thôi Lệ, thậm chí ngay cả Đái Sang Ni còn có chúng quý tộc thiếu nữ, thiếu phụ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp dị sắc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long phi thân lên, đột nhiên một cái băng quyền đánh về Tạ Bồ Đề, quyền kình phá không, cường đại quyền kình lực lượng lại để cho không gian sinh ra một loại quái dị rít gào tiếng nổ. Tạ Bồ Đề biến sắc, phi thân lên, một ngón tay hướng Hoàng Tiểu Long điểm tới, Toái Thiên Chỉ, vô số đấu khí ngưng tụ đầu ngón tay, hắc sắc quang mang chợt lóe lên, đón lấy Hoàng Tiểu Long quyền kình, ầm ầm vang vọng, ở giữa không trung, hai người thân hình tách ra, lui về phía sau, Hoàng Tiểu Long thân hình vững vàng hạ xuống Hắc Long đứng đầu, mà Tạ Bồ Đề rơi xuống Hắc Hỏa Phượng Hoàng trên người, thân hình lay động, lui về phía sau một bước, cao thấp lập phán, triệu ra Hắc Lam Song Long về sau, Hoàng Tiểu Long bất kể là đấu khí hay vẫn là sức mạnh thân thể đều mạnh hơn Tạ Bồ Đề một phần. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lần nữa phi thân lên, trong tay Tu La Chi Nhận triệu ra, ở đây giữa không trung không ngừng lượn vòng, Tu La Chi Nhận đột nhiên vung lên mà ra, Phong Đô Chi Lôi, vô số lôi quang hóa thành lôi dao, như là mưa to gió lớn, hướng Tạ Bồ Đề không ngừng oanh kích tới, Tạ Bồ Đề luống cuống, hai tay liền ngay cả công kích, vô số chỉ kính phá không, bất quá vô dụng, chỉ kính mặc dù suy yếu lôi dao tốc độ cùng lực trùng kích lượng, nhưng là vẫn đang hướng hắn công kích tới. Tạ Bồ Đề vội vàng vận chuyển đấu khí, vô số hắc hỏa bay nhảy mà lên, hắc hỏa thôn vệ cùng nóng chảy, lôi dao cùng hắc hỏa đụng vào nhau, kình khí mạnh mẽ đem hắc hỏa xông đến bạo tán một mảnh, hướng bốn phía kích bay. Tạ Bồ Đề thân hình lần nữa vừa lui, dưới thân hắc hỏa Phượng Hoàng cũng đều bị tức kính xông đến thân hình lui về phía sau, Phượng Minh một tiếng, hắc hỏa Phượng Hoàng hắc hỏa mặc dù được xưng có thể dùng đốt diệt hết thảy thứ đồ vật, nhưng là cũng không phải là tuyệt đối, cũng phải nhìn chủ nhân thực lực. Đem Lam Long triệu ra về sau, Hoàng Tiểu Long thực lực đã ổn ép Tạ Bồ Đề. Tạ Bồ Đề hắc hỏa mặc dù vẫn đang có thể thôn phệ cùng nóng chảy Hoàng Tiểu Long sức mạnh công kích, nhưng là đã không có cùng lúc trước uy lực lớn như vậy rồi. Đương nhiên, cái này ít nhiều gì cũng bị thụ Lam Long áp chế. Lam Long đẳng cấp vốn là liền so Hắc Long cao. Hoàng Tiểu Long sau một đòn, Tu La Chi Nhận lần nữa vung lên mà ra. Ở đây mọi người nhìn kỹ, giữa không trung, đột nhiên nở rộ hai đóa hoa. Hai đóa mực đóa hoa màu tím, mỗi đóa đều có một cái lòng bàn tay lớn nhỏ, lóe ra yêu dị mực tử quang mang, nhìn xem giữa không trung hai đóa mực đóa hoa màu tím không ngừng nở rộ, không ngừng xoay tròn, mọi người ngẩn ngơ, đột nhiên, hai đóa mực đóa hoa màu tím biến mất, Tạ Bồ Đề khẽ giật mình, đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, luống cuống lui về phía sau, đồng thời vừa quát nói, hắc hỏa thiên hạ. Trên người hắc hỏa như là sóng biển bình thường phóng lên trời. Hắc hỏa vừa mới từ trên người hắn phóng lên trời lúc, phản phất nhận lấy mãnh liệt công kích, bị đánh trúng bạo tán, mà Tạ Bồ Đề buồn bực nhưng một tiếng, thân thể từ trên người hắc hỏa Phượng Hoàng rơi xuống khỏi lôi đài, Tạ Bồ Đề cưỡng ép ổn định thân hình, bay xuống lôi đài, mọi người hoảng sợ chứng kiến, Tạ Bồ Đề ngực ấn lấy hai đóa đóa hoa hình dạng đồ án, ngực quần áo bạo tán, hai đóa đóa hoa bốn phía, hiện ra từng đạo mực tử khí thể, cái kia hai đóa đóa hoa đồ án cùng Hoàng Tiểu Long lúc trước công kích ra hai đóa đóa hoa giống như đúc, thật là khủng khiếp, thật quỷ dị công kích, đây rốt cuộc là cái gì đấu kỹ? Uy lực đã vậy còn quá mạnh, liền hắc hỏa cũng đỡ không nổi, tất cả mọi người chấn động sợ hãi than, Đoạn Vô Ngân cũng đều vẻ mặt kinh ý, như Hoàng Tiểu Long đấu khí tu vi gần giống như hắn lời mà nói, chiêu này, hắn có thể hay không tiếp được, Trình Kiếm, ngươi xem ra, Hoàng Tiểu Long tu luyện đấu kỹ là cái gì đấu kỹ? Đoạn Vô Ngân nhịn không được hỏi, Trình Kiếm lắc đầu, thần nhìn không ra, ngoặc kép, Hoàng Tiểu Long thi triển đấu kỹ, hắn đồng dạng là lần đầu tiên chứng kiến, lúc này, Hoàng Tiểu Long từ trên người Hắc Long người nhẹ nhàng hạ xuống lôi đài, Tạ Bồ Đề sờ lên ngực miệng vết thương, nhướng mày, hai mắt chiến ý ngược lại cháy hừng hực mà lên, Hoàng Tiểu Long, ta thừa nhận, ngươi song long vũ hồn, rất mạnh, bất quá, ta sẽ không cứ như vậy nhận thua, sẽ không cứ như vậy bị ngươi đã bại, nói xong, sau lưng hắc hỏa Phượng Hoàng hào quang lóe lên, cùng hắn tiến hành hợp thể hồn hóa. Cùng hắc hỏa Phượng Hoàng hợp thể hồn hóa về sau, Tạ Bồ Đề toàn thân khí thế đột nhiên tăng lên không ngừng, không trung phong vân biến hóa, cường đại khí lưu dùng hắn thân thể làm trung tâm hướng bốn phía mang tất cả mở đi ra. Tạ Bồ Đề trên người bao trùm một tầng áo giáp màu đen, như là viễn cổ thần khải giống như, chỉ chừa miệng, mũi, hai mắt. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng đều vẫy một cái sau lưng lơ lửng hắc lam song long. Hắc Lam Song Long quấn quanh, song song cùng Hoàng Tiểu Long hợp thể hồn hóa, màu đen long lân cùng lam sắc long lân bao trùm Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân, lóe ra hắc ánh sáng màu lam mang, mà phía sau lưng, hiện lên Hắc Lam Song Long đầu rồng đồ án, Hoàng Tiểu Long hai tay, dài ra một sợi long thứ, Tạ Bồ Đề hồn hóa về sau, khí thế tăng gấp đôi, nhưng là Hoàng Tiểu Long cùng Song Long hồn hóa về sau, khí thế trướng đến càng mạnh hơn, không có hồn hóa trước đó, Hoàng Tiểu Long khí thế mơ hồ vượt trên Tạ Bồ Đề, mà hồn hóa về sau, Hoàng Tiểu Long khí thế hoàn toàn lấn át Tạ Bồ Đề, phách thần chỉ, Tạ Bồ Đề hồn hóa về sau, đoạt công kích trước, phá không lập tức đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, từng ngón tay ra, chỉ kính ầm ầm, một cổ khí phách lan ra, dùng phá hủy hết thảy xu thế đánh úp về phía Hoàng Tiểu Long, dĩ nhiên là thất truyền 5-600 năm phách thần chỉ. Đoạn Vô Ngân bên người một người đại tướng kinh hãi nói, phách thần chỉ, đây chính là địa phẩm cao cấp đấu kỹ. Trình Kiếm cũng đều hai mắt kinh ngạc, lập tức Tạ Bồ Đề một ngón tay công kích được Hoàng Tiểu Long ngực, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa tay, trực tiếp một quyền nghênh hướng phách thần chỉ, trong 182 hoang thanh 14, trong 182 hoang thanh 14, chương 183, hoàn thành chi chiến, 15. Ầm. Như thế vang vọng, Tạ Bồ Đề bá thiên chỉ kình bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh sơ sát, đấu kỹ phẩm giai, kỳ thật, cũng chỉ là tăng lên bản thân đấu khí uy lực công kích mà thôi, ở đây cường đại lực lượng đấu khí trước mặt, hết thảy đều là uổng công. Hoàng Tiểu Long một quyền đem Tạ Bồ Đề bá thiên chỉ kình đánh tan, nghiêng người mà lên, một quyền đánh về Tạ Bồ Đề, Tạ Bồ Đề cả kinh, lúng cuống một quyền nghênh đón tiếp lấy, hai nhân oanh kích, Tạ Bồ Đề thân thể chấn động, chỉ cảm thấy cả cánh tay tê rần, thân hình liên tiếp lui về phía sau, mà Tạ Bồ Đề quyền đầu Phượng Hoàng Hắc Hỏa dính vào Hoàng Tiểu Long quyền đầu, nhưng là tiếp theo mọi người phát hiện, Phượng Hoàng Hắc Hỏa hơi dính Hoàng Tiểu Long trên người Long Lân, liền bị Hoàng Tiểu Long thể đà bên trong đà đấu khí đánh sơ sát, có Long Lân hộ thể, Phượng Hoàng Hắc Hỏa căn bản không gây thương tổn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long phi thân lóe lên, trong tay Tu La Chi Nhận lần nữa chém ra, Bỉ Ngạn Chi Hoa xuất hiện lần nữa, ở giữa không trung, Bỉ Ngạn Chi Hoa lóe ra yêu dị mực tử quang mang, tiếp theo cùng lúc trước một loại, quỷ dị biến mất, làm Bỉ Ngạn Chi Hoa biến mất lập tức, Tạ Bồ Đề buồn bực nhưng vừa vang lên, chỉ thấy ngực lần nữa bị Bỉ Ngạn Chi Hoa ấn bên trong, Tạ Bồ Đề mặc dù cùng Hắc Hỏa Phượng Hoàng hồn hóa, mặc Hắc Hỏa Phượng Hoàng khải giáp, nhưng là bị Hoàng Tiểu Long Bỉ Ngạn Chi Hoa đánh trúng, tuyệt không dễ chịu, bị Bỉ Ngạn Chi Hoa đánh trúng chỗ, đau đớn truyền đến. Hơn nữa lại để cho Tạ Bồ Đề kinh ngạc chính là một cổ phản phất tới từ địa ngục âm hàn chi khí chậm rãi xâm nhập hắn thể đà bên trong, lại để cho hắn không thể không vận chuyển Phượng Hoàng đấu khí tới áp chế. Hoàng Tiểu Long một kích đánh trúng, thân hình lóe lên, Tu La Chi Nhận tiếp tục công kích, Bỉ Ngạn Chi Hoa lần nữa tách ra mực tử quang mang, Tạ Bồ Đề lần nữa bị ấn bên trong. Bỉ Ngạn Chi Hoa chiêu này, công kích cực kỳ quỷ dị, hơn nữa xuyên qua không gian lúc, không hề có một chút sóng sức mạnh, rất khó tránh né. Trừ phi giống như Hoàng Tiểu Long trước đó thi triển không gian ẩn nấp, dưới đài, mọi người lắc đầu, trước đó, Tạ Bồ Đề có Hắc Hỏa hộ thể, Hoàng Tiểu Long công kích không cách nào tới gần hắn thân thể bốn phía 10m, nhưng là hiện tại, hắn Hắc Hỏa cùng khải giáp ở đây Hoàng Tiểu Long trước mặt đã vô dụng, nhưng không có cách tránh né Hoàng Tiểu Long công kích, như vậy bị thua là tất nhiên sự tình rồi. Sau 10 phút, Hoàng Tiểu Long một chiêu Minh Vương chi nộ đánh trúng Tạ Bồ Đề ngực, Tạ Bồ Đề bay ngược, rơi đập lôi đài mặt đất về sau, Hoàng Tiểu Long ngừng công kích, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ở đây mọi người nhìn kỹ, Tạ Bồ Đề khó khăn theo mặt đất bò lên, đứng lên, thân thể lung la lung lay, phá diệt chỉ, hắn phẫn nộ hống một tiếng vận chuyển toàn thân đấu khí, hướng Hoàng Tiểu Long tiếp tục công kích tới, bất quá, hắn mới vừa tới đến Hoàng Tiểu Long bên người, liền bị Hoàng Tiểu Long một chưởng đánh trúng, bay ngược, theo lôi đài ngã rơi xuống suy sụp, Tạ Bồ Đề bại. Làm Tạ Bồ Đề theo lôi đài ngã xuống 3-4 hô hấp về sau toàn bộ đoạn nhận quảng tràng cực lớn nổ vang, tiếng gầm giống như thủy triều, từng đợt rồi lại từng đợt, thật lâu không có dẹp loạn, cái này trận chiến cuối cùng kết thúc, năm nay hoàn thành chi chiến, đệ nhất dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, càng không có người nghĩ đến Hoàng Tiểu Long vậy mà có được song sinh siêu cấp vũ hồn. Hơn nữa mạnh nhất vũ hồn Lam Long là vũ hồn thế giới cho tới bây giờ không có từng xuất hiện một loại thần long. Cái này trận chiến cuối cùng mặc dù chấm dứt, nhưng là trong lòng mọi người vẫn đang thật lâu không cách nào bình tĩnh. Một trận chiến này, sao mọi người đoán trước còn muốn đặc sắc, bởi vì Hoàng Tiểu Long, chủ tịch trên đài, Đoạn Vô Ngân Trình Kiếm đồng dạng than thở không thôi. Đợi sẽ đem kết quả bẩm báo Phụ Hoàng, chỉ sợ liền Phụ Hoàng đều cảm thấy ngoài ý muốn đi. Đoạn Vô Ngân thầm nghĩ, sau khi Trình Kiếm tuyên bố trận chiến cuối cùng, Hoàng Tiểu Long thắng, Trình Kiếm thanh âm hạ xuống đoạn nhận quảng tràng lại là một mảnh nổ vang, bất quá, tỷ thí khen thưởng ngày mai mới phát, Hoàng Tiểu Long theo lôi đài đi xuống lôi đài, trải qua bàn ngọc bên cạnh, Bàn Ngọc bề bộn tự mình cố gắng lách vào dáng tươi cười, kính sợ mà tranh thủ thời gian lui về phía sau, lui qua một bên, thẳng đến Hoàng Tiểu Long đi xa, Bàn Ngọc mới buông lỏng một cái đại khí, phía sau lưng đã hết ướt cả, bất quá may mà phía dưới còn không có ẩm ướt, làm Hoàng Tiểu Long đi ra lôi đài khu, đi vào lôi đài khu bên ngoài lúc, một vài gia tộc thiếu niên đệ tử, phố phường bình dân đều vù nhưng kêu to, cao giọng hô, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ba chữ ở đây đoạn nhận quảng tràng trên không thật lâu quanh quẩn, một lớp áp đảo một lớp, lúc này, Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn thành một vài gia tộc thiếu niên đệ tử sùng bái đối tượng, song sinh siêu cấp vũ hồn, yêu nghiệt như thế thiên phú, đoạn nhận đế quốc chế quốc hơn 1.000 năm, vẫn là thứ nhất, mọi người hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới, may mà có Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu bảo vệ, Hoàng Tiểu Long mới có thể thoát thân, bằng không thì toàn thân áo bào chỉ sợ đều bị những quý tộc kia thiếu nữ, thiếu phụ cho lột sạch, thậm chí khả năng liền da đều bị mò được thoát một tầng. Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, thật lâu không muốn ly khai mọi người lúc này mới chậm rãi tán đi. Hơn 2 giờ về sau, đoạn nhận quảng tràng mới khôi phục lúc trước vắng vẻ. Túy Nang Vong quán rượu số 2 khách quý trong phòng, Diêu Phi nhìn xem Dương Cương, Bàn Ngọc hai người, sắc mặt âm trầm. Dương Cương, Bàn Ngọc hai người cúi đầu, bốn phía hộ vệ đại khí không dám thở gấp thoáng một phát, rác rưởi. Diêu Phi lạnh lùng nói, Dương Cương, Bàn Ngọc thân thể hai người run lên, bất quá. Không nghĩ tới cái kia Hoàng Tiểu Long vậy mà có được song sinh siêu cấp vũ hồn, liền Tạ Bồ Đề cũng không phải hắn đối thủ. Diêu Phi thanh âm cực lạnh, hai mắt huyết hồng hào quang lóe lên, đối với Hoàng Tiểu Long, trong lòng của hắn trước nay chưa có ghen ghét, song sinh siêu cấp vũ hồn, hơn nữa cái kia Lam Long, thậm chí có thể là cấp 14, cấp 14. Loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, trong thần thoại vũ hồn. Vậy mà xuất hiện ở một cái sinh ra bình thường tiểu gia tộc Hoàng Tiểu Long trên người, nếu là hắn có loại thiên phú này, hơn nữa hắn Diêu gia tài nguyên bồi dưỡng, như vậy hắn, tuyệt đối có hy vọng đột phá thánh vực, đáng hận. Diêu Phi đột nhiên kêu lớn lên, toàn thân khí thế vừa tăng, đem một bên ghế ngồi kích thành bụi phấn, Dương Cương, Bàn Ngọc hai người sợ tới mức lui về phía sau, sắc mặt trắng nhợt. Sau khi, Diêu Phi khí thế hoàn toàn thu liễm, lạnh lùng quét mắt Dương Cương, Bàn Ngọc hai người liếc. Tốt rồi, các ngươi lui xuống đi, Dương Cương, Bàn Ngọc hai người khẽ giật mình, tiếp theo lúng cúng gật đầu tán thành, chật vật rút đi. Đúng lúc này, Đoạn Nhận hoàng cung sâu dưới lòng đất cung điện ở trong, Đoạn Nhận đại đế nghe nhi tử Đoạn Vô Ngân cùng Trình Kiếm bẩm báo hôm nay trận chiến cuối cùng kết quả, cũng đều vẻ mặt khiếp sợ, song sinh siêu cấp vũ hồn, dĩ nhiên là song sinh siêu cấp vũ hồn. Đoạn Nhận đại đế tự lẩm bẩm, có chút kích động, thậm chí thất thố. Đoạn Vô Ngân thấy phụ hoàng thất thố thần sắc, lắp bắp kinh hãi, nhưng hắn là cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ hoàng thất thố như thế đấy, phụ hoàng thất thố, trong sự kích động, tựa hồ còn có một loại chờ mong cùng hy vọng, Trình Kiếm thấy Đoạn Nhận đại đế phản ứng, cũng là giật mình. Sau khi, Đoạn Nhận đại đế bừng tỉnh, trầm ngâm nói, ngày mai tuyên bố khen thưởng về sau, ngươi mang cái kia Hoàng Tiểu Long tới gặp ta, phụ hoàng muốn triệu kiến Hoàng Tiểu Long. Đoạn Vô Ngân kinh nghi, đã có rất nhiều năm Đoạn Nhận đại đế không có triệu kiến Hoàng Thành chi chiến thiên tài rồi, dĩ vãng Hoàng Thành chi chiến đệ nhất cũng không có loại đãi ngộ này, không sai. Đoạn Nhận đại đế nói, vâng, phụ hoàng. Đoạn Vô Ngân cung kính xác nhận, không dám hỏi nhiều, tốt rồi, các ngươi đều lui ra đi. Đoạn Vô Ngân, Trình Kiếm hai người cung kính xác nhận, lui ra ngoài, chương 183 Hoang Thanh 15, chương 183 Hoang Thanh 15, chương 184. Mua Nam Sơn Phủ. Mà Hoàng Tiểu Long ly khai Đoạn Nhận quảng tràng về sau, liền dẫn Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu ba người hướng phòng ở thị trường giao dịch mà đến, như không sớm hơn một chút giải quyết chỗ ở vấn đề, vậy tối nay, bốn người chỉ sợ lại phải ngủ ngoài đồng đầu đường, đường đường Hoàng Thành chi chiến đệ nhất muốn đầu đường xó chợ, chỉ sợ truyền đi chê cười. Sau khi, bốn người liền đi tới phòng ở thị trường giao dịch khu vực, trải qua một nhà gọi Tính Thiên Thương Hội, Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Sau đó cùng Triệu Thư ba người đi vào, Đoạn Nhận đế quốc có ba đại thương hội, một cái là cùng hoàng gia quan hệ thông gia Quách gia Vạn Bảo thương hội, một cái là Tạ Bồ Đề, Tạ gia Vĩnh Xương thương hội, cái cuối cùng là được cái này Tính Thiên thương hội. Hoàng Tiểu Long bốn người vừa đi vào, đột nhiên đại sảnh liền vang lên kinh hô, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy đang mặc thương hội chấp sự áo bào trung niên nhân chính vẻ mặt ngoài ý muốn, vui mừng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trung niên nhân tiến lên. Đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, kích động cười nói, quả nhiên là Hoàng công tử, khách quý ít gặp, thật sự là khách quý ít gặp. Mau mời. Ta mới từ đoạn nhận quản tràng trở về, còn tưởng rằng nhìn lầm người nữa nha. Trải qua hoàn thành chi chiến, hiện tại đoạn nhận hoàn thành, nhận thức Hoàng Tiểu Long người tự nhiên rất nhiều. Cứ như vậy, ở bên ngoài sảnh mọi người giật mình nhìn kỹ, trung niên nhân cực kỳ nhiệt tình, mang theo cung kính, xin Hoàng Tiểu Long bốn người tiến nhập nội sảnh. Trải qua giới thiệu, trung niên nhân gọi Chu Hoa, là Tính Thiên Thương Hội chỗ này phân hội chấp sự. Khi biết Hoàng Tiểu Long ý đồ đến về sau, Chu Hoa cười nói, không biết Hoàng Công Tử muốn mua cái nào khu vực phủ viện. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, khu vực không trọng yếu, trọng yếu nhất là phải lớn hơn, càng lớn càng tốt. Chu Hoa lúc này hướng Hoàng Tiểu Long giới thiệu mấy chỗ phủ viện, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long chọn lựa một tòa gọi Nam Sơn Phủ Viện. Chu Hoa giới thiệu cái này mấy chỗ phủ viện, Nam Sơn Phủ lớn nhất, hơn nửa chỗ vắng vẻ, phù hợp Hoàng Tiểu Long yêu cầu. Bất quá khi Hoàng Tiểu Long muốn giao phó kim tệ lúc, Chu Hoa nhún nhường cười nói, không cần, không cần. Đã Hoàng Công Tử nhìn trúng cái này Nam Sơn Phủ, về sau cái này Nam Sơn Phủ liền là Hoàng Công Tử được rồi, không cần. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, Nam Sơn Phủ chiếm diện tích hơn 1 vạn mét vuông, mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng là đoạn nhận hoàn thành, tất đất tất vàng, như Nam Sơn Phủ như vậy phủ viện ít nhất phải 2-3 ngàn vạn kim tệ, cái này Tính Thiên Thương Hội lại muốn miễn phí đưa tặng chính mình. Đúng vậy, cái này Nam Sơn Phủ coi như là chúng ta Tính Thiên Thương Hội đưa cho Hoàng Công Tử hạ lễ. Chúc mừng Hoàng Công Tử đoạt được năm nay hoàn thành chi chiến số 1. Chu Hoa cười nói, điểm ấy quyền lực, ta vẫn phải có. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm, Hoàng Công Tử không cần từ chối rồi, đây là chúng ta Tính Thiên Thương Hội một điểm tâm ý. Chu Hoa lại mở miệng nói, tốt lắm. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đã như vậy, vậy hắn liền từ chối thì bất kính rồi. Chu Hoa thấy Hoàng Tiểu Long đáp ứng trên mặt cao hứng, cười nói, Hoàng Công Tử, ngươi còn muốn mua chút ít nô bột chứ? Đi, ta dẫn ngươi đi chúng ta thương hội nô bột thị trường giao dịch đi một chút. Chu Hoa thịnh tình, Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng là từ nào đó hắn dẫn đầu bốn người bọn họ đi qua Tinh Thiên Thương mà nô bột thị trường giao dịch đi một chút. Cuối cùng Hoàng Tiểu Long chọn lựa 32 cái nô bột. Chọn lựa nô bột về sau, Chu Hoa lại tự mình mang theo Hoàng Tiểu Long bọn người tiến về trước Nam Sơn Phủ. Nam Sơn Phủ lưng tựa một tòa núi nhỏ, trong phủ xếp đặt thiết kế cao nhã, đại khí, bất quá. Bởi vì hoang đưa một thời gian ngắn, cho nên Nam Sơn Phủ một ít tiểu viện dài khắp một ít cỏ dại trong phòng dính đầy tro bụi, Phí Hầu tự mình ngón tay vung, lại để cho chúng nô bộc quét dọn dẹp sạch sẽ, nhìn xem trải qua quét dọn dẹp sạch sẽ Giả Sơn Lục Hồ, cảnh sắc u nhã Nam Sơn Phủ, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm thỏa mãn, về sau cái này Nam Sơn Phủ chính là của hắn nhà mới đến lúc đó hoàng gia mọi người đưa đến, có lẽ vĩnh viễn ở lại nơi này cho dù không phải. Hoàng gia mọi người cũng sẽ ở cái này Nam Sơn Phủ ở lại thời gian rất lâu, mang theo Hoàng Tiểu Long ở đây Nam Sơn Phủ tuần chạy một vòng về sau, Chu Hoa cái này mới rời khỏi, trước khi đi, nói Hoàng Tiểu Long về sau có chuyện gì, cho dù tìm hắn, chỉ cần hắn đủ khả năng, nhất định làm được. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Chu Hoa rời đi bóng lưng, lúc này mới chiếc thân trở về trong phủ, lúc này, sắc trời đã chậm rãi tối lại, Hoàng Tiểu Long lại để cho nô bộc đặc biệt ở đây Nam Sơn Phủ hậu viện làm một cái đống lửa. Sau đó ở phía trên để đặt một ít thịt thú vật, bôi bên trên phối liệu, lại từ tu la trong nhẫn xuất ra mỹ nhân tửu, liệt hỏa tửu, tuyết nguyệt tửu, cùng Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu ba người nhâm nhi thưởng thức. Đã có rất lâu, Hoàng Tiểu Long không có nhẹ nhàng như vậy rồi. Đoạt được hoàn thành chi chiến thứ nhất, cái này so địa cầu cổ đại đoạt được võ trạng nguyên càng vinh quang. Giờ này khắc này, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm rất thích ý. Hoàng Tiểu Long bốn người đã uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Mặc dù lần này hoàn thành chi chiến, Hoàng Tiểu Long bại lộ chính mình song long vũ hồn sự tình, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không hề để ý, đang đối chiến Tạ Bồ Đề trước đó, hắn đã nghĩ qua triệu ra song long vũ hồn đánh bại Tạ Bồ Đề. Mặc dù bại lộ chính mình song sinh siêu cấp vũ hồn, nhưng là Hoàng Tiểu Long tu luyện dịch cân kinh, có được nội lực, cũng không có bạo lộ, hơn nữa hắn cũng không có sử dụng linh lung bảo tháp cùng tù thần quyển, dị bảo ngoại trừ có thể dùng truyền thừa công pháp cùng đấu kỹ bên ngoài. Còn có thế triệu ra làm vũ khí công kích chi dụng, ví dụ như mở ra tầng thứ 2 linh lung bảo tháp, hiện tại có thể dùng triệu ra, sau đó thúc giục tầng thứ 2 vạn thú đỉnh diệt ma thôn vệ trận cùng thiên địa quy nguyên trận, có thể mang đối thủ thu nạp vào vạn thú đỉnh bên trong, trực tiếp luyện hóa. Về phần tù thần quyển, triệu ra về sau, công kích lúc, cũng đều có thể định trụ đối phương cùng đối phương bốn phía không gian, hơn nữa về sau theo Hoàng Tiểu Long thực lực tăng lên, tù thần quyển uy lực tăng mạnh về sau, liền đối phương tư duy, hô hấp đều có thể định trụ, liền đối phương tư duy, hô hấp đều có thể định trụ, cái này đem là kinh khủng đến mức nào, Phí Hầu, sự tình điều tra đến ra thế nào rồi? Uống một ngụm rượu, Hoàng Tiểu Long hỏi, mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long lại để cho Phí Hầu một mực đang điều tra Diêu Phi cùng Diêu gia sự tình, mỗi ngày hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo thoáng một phát, Phí Hầu cung kính hồi đáp, hồi môn chủ, cái này Diêu Phi ở đây năm đại tuyệt tình công tử bên trong mặc dù xếp hạng thứ hai, nhưng là theo tra, thực lực rất mạnh, không kém gì Đoạn Vô Ngân, không kém gì Đoạn Vô Ngân, Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này Diêu Phi thực lực đã vậy còn quá cường, Diêu Phi ở đây Diêu phủ địa vị rất cao, rất được Diêu gia lão tổ coi trọng cùng yêu thích, ngoại trừ Diêu gia thế lực bên ngoài, cái này Diêu Phi mình cũng nuôi dưỡng rất đại thế lực, nếu như Diêu Phi phát động thế lực của hắn mà nói, muốn tiêu diệt mất một cái như Lạc Thông Vương quốc như vậy vương quốc, cũng không khó. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ, tiêu diệt một cái vương quốc cũng không khó, không nghĩ tới riêng là cái này Diêu Phi thủ hạ thế lực liền lớn như thế, Diêu gia truyền thừa hơn 2.000 năm, loại này thế lực bá chủ liền càng không cần phải nói. Đúng lúc này, đột nhiên, Triệu Thư quay đầu lại, đối với hư không cười lạnh nói, đã đến, liền cút ra đây cho ta đi. Nói xong, tay phải hư không một nhíp, trong hư không, một người lấy áo đen lão đầu rơi xuống, lão đầu ngã xuống. Vẻ mặt khó mà tin được cùng hoảng sợ nhìn xem Triệu Thư, hiển nhiên, hắn không ngờ tới hắn ẩn nấp ở trên hư không vậy mà sẽ bị Triệu Thư phát hiện, hơn nữa hắn phát hiện, hắn ngã xuống về sau, toàn thân giam cầm ở nơi đó, không cách nào nhúc nhích mảy may, không gian khống chế. Đầu óc hắn hoảng sợ nghĩ đến, hôm nay không tại đây trạng thái, liền canh một đi, ngày mai canh ba, chương 184 Muanosun, chương 184 Muanosun, chương 185. Luyện hóa tiên thiên cường giả. Không gian khống chế, thánh vực cường giả. Tuyệt đối là thánh vực cường giả, cái kia áo đen lão giả hoảng sợ muôn dạng, Hoàng Tiểu Long bên người không phải chỉ có một tiên thiên thập giai sao, nói đi, ai phái ngươi tới hay sao? Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hỏi, áo đen lão giả kinh ngạc quay trở lại tỉnh, nhưng không có mở miệng, Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu ba sắc mặt người lạnh lùng, Hoàng Tiểu Long đưa tay cản lại. Sau đó chỉ điểm một chút đã đến áo đen lão giả ngực, lập tức, tu la chi khí dọc theo đối phương khí mạch xâm nhập đối phương thể nội, áo đen lão giả chỉ cảm thấy hàng vạn con kiến cắn vệ, lập tức hét thảm lên, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn đối phương, cái này tu la chi khí xâm thể, nếu như không vận chuyển đấu khí áp chế, trong đó thống khổ, coi như là thánh vực cường giả đều không thể chịu đựng được, huống chi cái này áo đen lão giả hai tay xé rách lấy ngực, toàn thân, không đến bao lâu tiêu ra máu ngấn từng đống, là tuyệt, tuyệt tình công tử, phái ta đến đấy. Cuối cùng, áo đen lão giả chịu không được tu la chi khí xâm thể thống khổ, nói đứt quãng, tuyệt tình công tử, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, kỳ thật, áo đen lão giả mặc dù không nói, hắn cũng đoán được, cái này áo đen lão giả, thực lực không yếu, hẳn là tiên thiên bát giai, hoặc là cửu giai, có thể phái ra tiên thiên bát, cửu giai cường giả, và cùng mình có cừu oán đấy. Trước mắt cũng chỉ có tuyệt tình công tử rồi, cầu ngươi, thả ta. Tiếp theo, áo đen lão giả cầu xin tha thứ, Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu ba người nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn xem áo đen lão giả, đột nhiên trong lòng hơi động, hướng Vu Minh cùng Phí Hầu nói, hai người các ngươi, thủ hộ bốn phía, Triệu Thư, ngươi giúp ta giúp một tay. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long đem Linh Lung Bảo Tháp Triệu đi ra, Vu Minh, Phí Hầu mặc dù không biết Hoàng Tiểu Long muốn làm gì, nhưng là cũng không hỏi nhiều, cung kính xác nhận sau đó lui giữ một bên, linh thức triển khai, chú ý trong phủ bốn phía động tĩnh, môn chủ, ngươi đây là. Triệu Thư cũng đều trong nội tâm nghi hoặc, đem ngươi đấu khí chuyển ta thể nội. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Triệu Thư mặc dù trong nội tâm nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo, lúc này vận chuyển đấu khí, song chưởng giáng Hoàng Tiểu Long phía sau lưng, bành trướng lực lượng đấu khí chuyển Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long hai tay vung lên, đấu khí đánh ra quán chú tiến vào giữa không trung Linh Lung Bảo Tháp, lập tức, Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ hai vạn thú đỉnh hào quang vừa tăng, diệt ma thôn vệ trận vận chuyển, một hồi cường đại thu nạp chi lực sinh ra, lập tức liền đem cái kia áo đen lão giả thu nạp vào vạn thú đỉnh bên trong, nhìn xem Linh Lung Bảo Tháp đem cái kia áo đen lão giả thu nạp vào đi, Triệu Thư còn có thủ hộ một bên Vu Minh Phí Hầu trợn to hai mắt, ba người mặc dù biết Hoàng Tiểu Long có Linh Lung Bảo Tháp, nhưng là cũng không biết Linh Lung Bảo Tháp còn có loại này công dụng. Tiếp theo, ở đây ba người giật mình dưới con mắt, Linh Lung Bảo Tháp hào quang phóng đại, chấn động không ngừng. Trong tháp, Áo đen lão giả kêu thảm thiết truyền ra, Hoàng Tiểu Long van cầu ngươi, tha ta, buông tha ta, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, ta khổ tu 600 năm mới đạt tới tiên thiên bát giai hậu kỳ, ta không muốn chết, Hoàng Tiểu Long, cầu ngươi thả ta. Nghe trong tháp áo đen lão giả sởn hết cả gai ốc tiếng kêu thảm thiết Triệu Thư Vu Minh, Phí Hầu ba người không khỏi kinh ngạc. Lúc này, ở đây vạn thú đỉnh bên trong, thiên địa quy nguyên trận vận chuyển quy nguyên dị hỏa bay nhảy, như nung thiết một loại nung khô lấy áo đen lão giả. Áo đen lão giả mặc dù vận chuyển đấu khí chống cự, nhưng là quy nguyên dị hỏa hay vẫn là không ngừng ngấm vào hắn thể nội ngũ tạng lục phủ phản phất đều bắt lửa giống như, thống khổ dị thường. Loại thống khổ này thậm chí so lúc trước chịu tu la chi khí xâm thể còn muốn thống khổ còn khó hơn lấy chịu được. Hoàng Tiểu Long nghe áo đen lão giả kêu thảm thiết, cười lạnh, tiếp tục lại để cho Triệu Thư quán chú đấu khí tiến vào chính mình thể nội, thúc giục thiên địa quy nguyên trận, quy nguyên dị hỏa càng là bay nhảy không thôi. Cái này áo đen lão giả mặc dù cầu xin tha thứ, muốn nhận thức Hoàng Tiểu Long làm chủ, nhưng là đối phương dù sao cũng là tuyệt tình công tử người bên kia, ai biết có một ngày sẽ lên dị tâm, cho nên đang không có tuyệt đối nắm chắc hàng phục đối phương trước đó, Hoàng Tiểu Long là không thể nào đem giữ ở bên người, chỉ có thể đem luyện, đã vạn thú đỉnh có thể đem yêu đan luyện thành linh đan, như vậy, hẳn là thế nhưng đem tiên thiên cường giả luyện thành linh đan, tiên thiên đẳng cấp cao cường giả kinh mạch, khí hải bên trong ẩn chứa đấu khí tinh nguyên cực kỳ nồng hậu dày đặc, hơn nữa hắn thân thể ẩn chứa máu huyết cũng là vật đại bổ, vạn thú đỉnh ở bên trong, áo đen lão giả không ngừng vận chuyển đấu khí chống cự lấy, giằng co hơn một giờ, chậm rãi, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, cuối cùng nhược không thể nghe thấy, hoàn toàn biến mất, làm áo đen lão giả tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất về sau, Linh Lung Bảo Tháp hào quang tỏa ra không thôi, mà ở Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ hai vạn thú đỉnh vù vù chấn động, hào quang cũng đều càng ngày càng mạnh mẽ, hơn 4 giờ đi qua, đột nhiên, vạn thú đỉnh một hồi thanh minh, miệng đỉnh hào quang phóng lên trời, tiếp theo một hạt hào quang rực rỡ, có to bằng ngón cái linh đan theo trong đỉnh bay ra, xuất hiện ở Linh Lung Bảo Tháp trên không, linh đan xuất hiện, toàn bộ Nam Sơn Phủ Hậu Viện trên không, sấm vang chớp giật, dị sắc hào quang không đoạn giao thay, hơn nữa hậu viện trên không, mơ hồ có tiếng hổ gầm, một cái hắc bạch hổ hư ảnh hiện lên, sau khi mới chậm rãi biến mất, đất trời bốn phía linh khí vì đó rung động, Vu Minh, Phí Hầu nhìn xem Linh Lung Bảo Tháp trên không linh đan, hai mắt kinh hãi trệ, liền Triệu Thư cũng đều ngẩn ngơ, thất phẩm linh đan. Triệu Thư ba người đồng thời bật thốt lên, như thất phẩm đã ngoài đẳng cấp cao linh đan nếu như luyện chế thành công, như vậy thiên địa sẽ có dị tượng xuất hiện, hơn nữa có thể khiến cho bốn phía linh khí biến hóa, thất phẩm đã ngoài linh đan, rất khó luyện chế, hơn nữa xác suất thành công cực thấp, cho dù có tài liệu, Triệu Thư cũng không có đem nắm có thể 100% luyện chế thành công, Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể mượn nhờ Linh Lung Bảo Tháp luyện chế ra đến, ba người kinh ngạc đến ngay người về sau, hoảng sợ mà nhìn về phía Linh Lung Bảo Tháp, về sau có cái này Linh Lung Bảo Tháp, đây chẳng phải là liền bát phẩm, cửu phẩm, thậm chí thập phẩm linh đan đều có thể luyện chế ra đến. Hoàng Tiểu Long nhìn xem ba người biểu lộ, biết rõ ba người nghĩ cách, lắc đầu, kỳ thật, nếu không là hôm nay có Triệu Thư cái này thánh vực sự giúp đỡ, hắn cho dù mượn nhờ Linh Lung Bảo Tháp, cũng căn bản không có khả năng luyện hóa này áo đen lão giả, hơn nữa Hoàng Tiểu Long phát hiện, luyện hóa áo đen lão giả, vạn thú đỉnh diệt ma thôn vệ trận cùng thiên địa quy nguyên trận rút ra lực lượng đấu khí quá kinh khủng, Triệu Thư là thánh vực cường giả, hơn nữa không phải thánh vực sơ giai, sở hữu lực lượng đấu khí như thế nào cực lớn có thể nghĩ, nhưng là luyện hóa áo đen lão giả, vạn thú đỉnh rút lấy Triệu Thư hơn phân nửa lực lượng đấu khí, hơn phân nửa, cho nên, nhất định phải linh thạch, tam phẩm linh thạch luyện chế ngũ phẩm linh đan, nhị phẩm linh thạch luyện chế lục phẩm, muốn luyện chế thất phẩm linh đan nhất định phải nhất phẩm linh thạch. Nhất phẩm linh thạch coi như là một ít đấu giá hội, thị trường giao dịch đều không có đấu giá cùng bán đứng, đi nơi nào tìm, Hoàng Tiểu Long đơn chưởng một nhíp, đem giữa không trung cái viên này thất phẩm linh đan nhíp vào trong tay, linh đan ở trong, mơ hồ có một cái hắc bạch hổ bóng dáng, đây là cái kia áo đen lão giả vũ hồn, cũng bị vạn thú đỉnh cùng nhau luyện hóa tiến vào linh đan ở trong, nghe đồn thất phẩm linh đan không chỉ có thể thật lớn trình độ mà tăng lên lực lượng đấu khí, còn có thể cải thiện thân thể phòng ngự, cường hóa ngũ tạng lục phủ cùng linh hồn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem linh đan, thầm nói, bất quá, hiện tại đã tiếp cận bình minh, ngày mai còn muốn đi đoạn nhận hoàng cung tiếp nhận khen thưởng, cho nên Hoàng Tiểu Long ý định tiếp nhận khen thưởng sau khi trở về lại nuốt tu luyện, chương 185 Luyện Thoan, chương 185 Luyện Thoan. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 186, lớn mật. Bởi vì luyện hóa áo đen lão giả, Triệu Thư bị vạn thú đỉnh rút lấy hơn phân nửa lực lượng đấu khí, cho nên Hoàng Tiểu Long liền để cho xuống điều tức, mà Vu Minh cùng Phí Hầu, Hoàng Tiểu Long tức thì để cho chuẩn bị Nam Sơn Phủ công việc, đã ở giải quyết vấn đề rồi, như vậy tiếp đó, liền có thể đem hoàng gia mọi người theo Lạc Thông Vương quốc kế đó đoạn nhận đế quốc rồi. Lúc này, Diêu Phủ Phương bắt một tòa phủ viện trong đại sảnh, Diêu Phi đi dạo, tản bộ, sắc mặt âm trầm, hai mắt lập lòe. Đại sảnh một bên, Dương Cương, Bàn Ngọc hai người đứng ở nơi đó, không dám mở miệng. Sau một hồi, Dương Cương mới dám tiến lên, sau đó cẩn thận nói, Tuyệt Tình công tử, Trương Tiền Bối, hắn có thể hay không đã. Lúc này, Diêu Phi quay đầu lại, hai mắt như đao, sợ tới mức Dương Cương ngừng lại. Tốt rồi, các ngươi đều lui ra đi, chờ sau đó, các ngươi còn muốn đi trước đoạn nhận hoàng cung tiếp nhận khen thưởng. Diêu Phi chậm rãi mở miệng nói, vâng, Tuyệt Tình công tử. Dương Cương, Bàn Ngọc hai người cung kính xác nhận, sau đó lui ra ngoài, nhìn xem hai người lui xuống đi, Diêu Phi vỗ tay một cái, trong hư không, một cái toàn thân bao phủ ở đây trong hắc vụ hắc y nhân xuất hiện, ngươi đi ra một chút, Trương Lương lâu như vậy chưa có trở về, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diêu Phi thanh âm trầm thấp, nói ra, vâng, công tử. Hắc y nhân cung kính xác nhận, lách mình biến mất, không hề có một chút sóng sức mạnh, nán lại hắc y nhân sau khi rời đi, Diêu Phi ngồi xuống, cau mày, lâm vào trầm tư, hắn biết rõ Dương vừa mới muốn nói cái gì, Trương Lương bị Hoàng Tiểu Long phát hiện, Diêu Phi lắc đầu, Trương Lương thực lực, hắn tin tường, hơn nữa bổn mạng hồn kỹ, có thể ẩn giấu ở trong bóng đêm, không hề có một chút khí tức, coi như là Hoàng Tiểu Long bên người tiên thiên thập giai cũng không có khả năng phát hiện được, chính là, mấy giờ đi qua, Trương Lương vì sao vẫn chưa về, Diêu Phi ngồi ở chỗ kia, yên lặng chờ hắc y nhân điều tra trở về bẩm báo, không đến bao lâu, sắc trời dần dần sáng ngời, Hoàng Tiểu Long nuốt Diễm Long Châu ở đây chiến trường thời viễn cổ điều tức thoáng một phát, từ viễn cổ chiến trường bên trong đi ra, bất quá, hắn vừa từ viễn cổ chiến trường đi ra, đi vào phòng trước lúc, liền thấy Triệu Thư xin đợi ở nơi đó rồi, nghe tới Triệu Thư nói muốn hộ theo Hoàng Tiểu Long tiến về trước đoạn nhận hoàng cung lúc, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, ngươi muốn cùng ta cùng đi đoạn nhận hoàng cung, Triệu Thư gật đầu nói, vâng, thuộc hạ lo lắng môn chủ an toàn, hơn nữa thuộc hạ muốn đi gặp một người quen biết cũ, người quen biết cũ. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, đoạn nhận trong hoàng cung, có Triệu Thư người quen biết cũ, mặc dù nghi hoặc Triệu Thư ở đây đoạn nhận trong hoàng cung có người quen biết cũ, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không vấn đề Triệu Thư người quen biết cũ là ai, gật đầu nói, được. Vậy ngươi đợi lát nữa cùng ta cùng nhau đi tới đoạn nhận hoàng cung, lần này đoạt được hoàn thành chi 900 người đứng đầu đệ tử thiên tài, tiến về trước đoạn nhận hoàng cung được thưởng, mỗi người có thể dùng mang một gã hộ vệ tiến vào hoàng cung. Vì vậy, Vu Minh cùng Phí Hầu lưu thủ Nam Sơn Phủ, chuẩn bị Nam Sơn Phủ các hạng công việc cũng bắt đầu an bài hoàng gia trước mọi người đến đoạn nhận đế quốc, mà Hoàng Tiểu Long mang theo Triệu Thư ra Nam Sơn Phủ, tiến về trước đoạn nhận hoàng cung tiếp nhận khen thưởng, không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư liền đi tới đoạn nhận hoàng cung cửa chính, vừa tới đến, Hoàng Tiểu Long liền đụng phải cũng tới Thôi Lệ sau lưng theo sau một người người Mỹ Phụ, mặc dù khí tức thu liễm, nhưng là Hoàng Tiểu Long nhìn ra được Mỹ Phụ nhân kia thực lực không kém, Hoàng Tiểu Long cùng Thôi Lệ hai người ánh mắt đụng nhau, Thôi Lệ đôi mắt đẹp trong vui mừng mang theo một tia chần chờ, Hoàng Tiểu Long đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Triệu Thư trước một bước tiến vào đoạn nhận hoàng cung cửa chính. Thủ hộ ở đây đoạn nhận hoàng cung cửa chính chúng hộ vệ nhận ra Hoàng Tiểu Long, cho nên cũng không có tiến lên ngăn trở cùng tra hỏi thân phận của Hoàng Tiểu Long. Thôi Lệ đứng ở nơi đó, ánh mắt có chút u oán cùng phức tạp, hắn liền là Hoàng Tiểu Long. Thôi Lệ sau lưng người Mỹ Phụ mở miệng nói, Thôi Lệ gật đầu, đúng, Tiểu Di, không sai người trẻ tuổi, nhưng đáng tiếc đắc tội Tuyệt Tình công tử. Người Mỹ Phụ mở miệng nói, cái này Hoàng Tiểu Long có được song long vũ hồn. Thiên phú đích thật là hiếm thấy, bất quá, hắn cũng không biết Tuyệt Tình công tử thế lực đến cùng khủng bố cỡ nào, còn có Diêu gia thế lực không phải hắn có thể tưởng tượng đến được đấy. Người Mỹ Phụ lắc đầu, nếu ta là hắn, tự cũng không đắc tội Tuyệt Tình công tử, Tiểu Di, chúng ta cũng vào đi thôi. Thôi Lệ mở miệng nói, được. Người Mỹ Phụ gật đầu, lúc này, tiến vào đoạn nhận Hoàng Cung Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư, do hai người Hoàng Cung hộ vệ dẫn đầu. Đi tới trong hoàng cung chính đức quảng tràng, cái này chính đức quảng tràng mặc dù không có hoàng cung trước cửa chính đoạn nhận quảng tràng lớn như vậy, nhưng là cũng không nhỏ, có thể dung nạp lấy 3-4 vạn người, hai người hoàng cung hộ vệ dẫn theo Hoàng Tiểu Long hai người tới chính đức quảng tràng tiến lên phương. Hoàng Tiểu Long đi vào lúc, đã tới không ít người, Dương Cương, Bàn Ngọc, Đái Sang Ni đã tới rồi. Đi vào chúng đệ tử thiên tài nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đã đến, đều đều thối lui, nhường xuất một cái đường nhỏ, ánh mắt kính sợ, kể cả Dương Cương, Bàn Ngọc hai người. Hoàng Tiểu Long thấy Dương Cương, Bàn Ngọc bọn người thần sắc, phản ứng, cũng không để ý, sau đó đứng lại, chờ khen thưởng. Ngay sau đó Hoàng Tiểu Long về sau, Thôi Lệ cũng đều đã đến, Thôi Lệ đứng ở cùng Hoàng Tiểu Long cách xa nhau chỗ không xa, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lại nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng. Thôi Lệ vừa xong không lâu, đột nhiên trong đám người một mảnh bạo động, Tạ Bồ Đề, là Tạ Bồ Đề đến rồi. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy một bộ hỏa hồng chiến bào Tạ Bồ Đề hướng bên này đã đi tới, sau lưng theo sau một người đồng dạng áo bào hồng lão giả. Như lúc trước tỷ thí trước đó, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy Tạ Bồ Đề lần đầu tiên một loại, Tạ Bồ Đề lộ ra khí phách, liều lĩnh, tự tin, tự hồ hắn ngày hôm qua cũng không có bị Hoàng Tiểu Long đánh bại. Tạ Bồ Đề hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới, Dương Cương, Bàn Ngọc bọn người thấy thế, đều đều nhìn có chút hả hê, chờ xem kịch vui. Ngay tại Dương Cương, Bàn bọn người cho rằng Tạ Bồ Đề muốn ra tay với Hoàng Tiểu Long lúc, Tạ Bồ Đề đối với Hoàng Tiểu Long đột nhiên cười cười, ngày hôm qua đánh nhau một trận, ta thua tâm phục khẩu phục. Tiếp theo còn hướng Hoàng Tiểu Long đưa bàn tay ra, tất cả mọi người ngẩn ngơ, thiếu chút nữa mất cái cằm. Hoàng Tiểu Long dừng ở Dương Cương, hai người ánh mắt đụng nhau, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long xuề bàn tay ra, hai người hai tay nắm thật chặt lại với nhau. Điều này cũng hứa liền là cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Theo Hoàng Tiểu Long, hai người kỳ thật đều là cùng một loại người, Tạ Bồ Đề cùng trương, khí phách, tự tin, nhưng là Hoàng Tiểu Long thực chất bên trong, tương tự cùng trương, khí phách, tự tin. Hơn nữa về sau theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, loại này cùng trương, khí phách, tự tin sẽ càng ngày càng hiển lộ ra. Hai người tỉnh táo nhung nhớ, lúc này, đột nhiên, một đạo tiếng vỗ tay truyền đến, mọi người quay trở lại tỉnh, nhìn lại, chỉ thấy Đoạn Vô Ngân cùng Trình Kiếm hướng bên này đi tới, sau lưng theo sau chúng hoàng cung hộ vệ, Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề hai người bàn tay buông ra, xin chào nhị hoàng tử điện hạ. Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề bọn người chào nói. Đi theo Tạ Bồ Đề đến đây áo bào hồng lão giả cùng với Thôi Lệ sau lưng người Mỹ phụ kia cũng toàn bộ chào, bất quá, ngoại trừ một người, cái kia chính là Hoàng Tiểu Long sau lưng Triệu Thư, mọi người thấy Triệu Thư vẫn đang đứng ở nơi đó, bỏ qua Đoạn Vô Ngân đến, không khỏi khẽ giật mình, lớn mật. Lúc này, Đoạn Vô Ngân sau lưng một người đại tướng nhịn không được đối với Triệu Thư quát, trong 186 lô mát, trong 186 lô mát, chương 187, Tiểu Hầu Tử rốt cục trưởng thành. Liền sau lưng Đoạn Vô Ngân tên kia đại tướng muốn lên trước lại để cho Triệu Thư hành lễ quỳ xuống lúc, Đoạn Vô Ngân đột nhiên đưa tay cản lại, nói ra, được rồi, Đoạn Vô Ngân vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, vâng, nhị hoàng tử điện hạ. Tên kia đại tướng cung kính xác nhận, lui qua một bên, Dương Cương thấy thế, trong nội tâm mừng thầm, Đoạn Vô Ngân mặc dù xem ở Hoàng Tiểu Long trên mặt không nói gì thêm, nhưng là trong nội tâm, chỉ sợ đối với Hoàng Tiểu Long đã dậy rồi một tia không vui. Cái này Hoàng Tiểu Long, liền cái hạ nhân đều không có dạy dỗ được, đáng đời không may, Bàn Ngọc này một ít ghen ghét Hoàng Tiểu Long đấy, cũng đều âm thầm vui vẻ. Đoạn Vô Ngân đi vào trước mặt chúng nhân, nhìn quét mọi người liếc, sau đó cười nhạt một tiếng, chúc mừng các vị đoạt được năm nay hoàn thành chi chiến 100 người đứng đầu, về sau các ngươi liền là Đoạn Nhận học viện đệ tử rồi. Đoạn Vô Ngân thanh âm hạ xuống, mọi người biểu lộ không đồng nhất, bất quá đại đô vẻ mặt kích động, Đoạn Nhận học viện. Đoạn Nhận đế quốc học phủ cao nhất, tiến vào Đoạn Nhận học viện, đây là Đoạn Nhận đế quốc tất cả mọi người sở hữu tất cả thế lực trong lòng vinh quang. Sau đó, Đoạn Vô Ngân cũng không có nói thêm cái gì, liền lại để cho Trình Kiếm đối với mọi người từng cái khen thưởng phân làm ba, vòng thứ nhất là tên thứ 11 đến 100 tên, đợt thứ hai là người thứ hai đến người thứ 10, vòng thứ ba là người thứ nhất, vòng thứ nhất 90 người, tiếp nhận khen thưởng thời gian tự nhiên tối đa, sau một tiếng. Vòng thứ nhất mới chấm dứt, kế tiếp là đợt thứ hai Tạ Bồ Đề, Dương Cương, Bàn Ngọc bọn người, làm Tạ Bồ Đề, Dương Cương, Bàn Ngọc bọn người khen thưởng về sau, đến cuối cùng Hoàng Tiểu Long lúc, Đoạn Vô Ngân tự mình cho Hoàng Tiểu Long tuyên bố khen thưởng, Tạ Bồ Đề bọn người khen thưởng, toàn bộ do Trình Kiếm phát ra, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long, mới được là Đoạn Vô Ngân. Đối với Dương Cương bọn người mà nói, có thể bị Đoạn Vô Ngân tuyên bố khen thưởng, đây cũng là một cái lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Đoạn Vô Ngân đem một quả chứa 20 khối nhất phẩm linh thạch, hai viên lục phẩm cao giai linh đan tinh mỹ không gian giới chỉ cho Hoàng Tiểu Long, Mặc dù ở đây Lạc Thông Vương quốc, cũng chỉ vẹn vẹn có Lạc Thông quốc vương một người mới có thể ủng có không gian giới chỉ, nhưng là ở đây Đoạn Nhận đế quốc, không gian giới chỉ mặc dù rất thưa thớt, cũng không có như Lạc Thông Vương quốc như vậy hiếm thấy. Đoạn Nhận đế quốc một vài gia tộc lớn đệ tử hạch tâm, bình thường đều có thể có được một mai không gian giới chỉ. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận cái viên này chứa nhất phẩm linh thạch, lục phẩm cao giai linh đan không gian giới chỉ lúc, Đoạn Vô Ngân đối với Hoàng Tiểu Long lộ ra dáng tươi cười. Hoàng Tiểu Long, hy vọng ngươi có một ngày có thể đột phá thánh vực, thành cho chúng ta Đoạn Nhận đế quốc thủ hộ giả. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, tiếp theo tần nhưng gật đầu, Đoạn Nhận đế quốc thủ hộ giả. Mặc dù biết đây chỉ là Đoạn Vô Ngân động viên lời nói, nhưng là Hoàng Tiểu Long tin tưởng vững chắc, chính mình có một ngày tất nhiên có thể đột phá thánh vực, hơn nữa ngày hôm nay, cũng không quá xa. Lúc này, Trình Kiếm tiến lên, nói khen thưởng chấm dứt, lại để cho tất cả mọi người lui, mọi người cung kính xác nhận. Bất quá, Hoàng Tiểu Long phải ly khai lúc, Đoạn Vô Ngân mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi lưu thoáng một phát, phụ hoàng ta muốn gặp ngươi. Tất cả mọi người khẽ giật mình, Đoạn Nhận đại đế lại muốn triệu kiến Hoàng Tiểu Long. Lúc này, mà ngay cả Tạ Bồ Đề cũng đều hâm mộ, thậm chí có chút ít ghen ghét Hoàng Tiểu Long mà bắt đầu, Đoạn Nhận đại đế, Đoạn Nhận đế quốc người khai sáng, sở hữu tất cả Đoạn Nhận đế quốc con dân trong lòng chí cao tồn tại, lại muốn triệu kiến Hoàng Tiểu Long. Coi như là dĩ vãng hoàn thành chi chiến thứ nhất, cũng không có như vậy vinh hạnh đặc biệt đi. Dương Cương cả đám trong lòng người phức tạp, lúc rời đi, Thôi Lệ đôi mắt đẹp đưa tình mà nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long liếc, chờ Tạ Bồ Đề, Thôi Lệ bọn người toàn bộ sau khi rời đi, Đoạn Vô Ngân đối với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi đi theo ta. Nói xong, liền cùng Trình Kiếm dẫn Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư hai người đã rời đi chính đức quảng tràng, Hoàng Cung chúng hộ vệ đi theo ở đằng sau. Đoạn Nhận hoàng cung thật lớn, một đường chuyển hướng rất nhiều đại điện, quảng tràng, đi ra, cuối cùng Đoạn Vô Ngân cùng Trình Kiếm mới ở một tòa hoàng cung thâm viện trước mặt ngừng lại. Lúc này, hoàng cung chúng hộ vệ thủ ở bên ngoài, Đoạn Vô Ngân cùng Trình Kiếm dẫn Hoàng Tiểu Long còn có Triệu Thư đi vào. Sau khi tiến vào, một đường lại xuyên qua bốn đạo tiểu cung điện mới đi đến được một cái đại điện. Trên đại điện, ngồi một người mặc long bào trung niên nhân mi tâm lạc ấn lấy một cái Đoạn Nhận phù văn. Đúng là Đoạn Nhận đại đế. Tiến vào đại điện, Đoạn Vô Ngân, Trình Kiếm hai người mau tới trước, đang muốn hành lễ lúc, hai người đột nhiên chứng kiến ngồi ở long ỷ trên bảo tọa Đoạn Nhận đại đế đột nhiên đứng lên, vẻ mặt kích động dị thường, bước nhanh theo trên bảo tọa đi xuống. Đoạn Vô Ngân, Trình Kiếm hai người ngẩn ngơ. Lúc này, Đoạn Nhận đại đế xuống tới đại điện, hướng Đoạn Vô Ngân mấy người đi tới, phụ hoàng. Đoạn Vô Ngân tiến lên, mở miệng nói, nhưng là Đoạn Nhận đại đế phản phất không có nhìn thấy hắn hành lễ giống như, ở đây Đoạn Vô Ngân, Trình Kiếm hai người ánh mắt khiếp sợ xuống, đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng Triệu Thư trước mặt, cung kính mà kích động nói, là Triệu tiên sinh, Triệu tiên sinh. Đoạn Vô Ngân, Trình Kiếm hai người hai mắt trừng lớn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, Đoạn Nhận đại đế vừa rồi xưng hô Hoàng Tiểu Long hộ vệ kia cái gì? Triệu tiên sinh, mà ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng là giật mình cùng ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long trong đầu lóe lên, chẳng lẽ Triệu Thư lúc trước theo như lời người quen biết của liền là Đoạn Nhận đại đế, dĩ nhiên là Đoạn Nhận đại đế. Lúc này, ở đây Đoạn Vô Ngân, Trình Kiếm hai người ánh mắt khó mà tin nổi xuống, Triệu Thư đối với Đoạn Nhận đại đế cười cười, đúng vậy, năm đó tiểu hầu tử rốt cục trưởng thành, hơn 1000 năm đi qua, ngươi không chỉ có đột phá thánh vực, còn sáng lập một cái đại đế quốc, tiểu hầu tử, rốt cục trưởng thành. Nghe Triệu Thư đối với Đoạn Nhận đại đế xưng hô, Đoạn Vô Ngân, Trình Kiếm hai người một cái lão đảo, đứng không vững, thiếu chút nữa té ngã. Đoạn Nhận đại đế lại vẻ mặt không có ý tứ mà đối với Triệu Thư cười nói, một cái nho nhỏ Đoạn Nhận đế quốc mà thôi, lại để cho Triệu tiên sinh chê cười. Triệu Thư gật đầu, sau đó đối với Đoạn Nhận đại đế nói, đây là thiếu chủ của ta. Ý chỉ Hoàng Tiểu Long, thiếu chủ. Đoạn Nhận đại đế nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, kinh ngạc đến ngây người, tiếp theo trong nội tâm hoảng sợ. Nhưng hắn là biết rõ Triệu Thư thân phận đấy, hơn 1000 năm trước, hắn còn không có đột phá thánh vực lúc, Triệu Thư cũng đã là thánh vực cường giả rồi, phụ hoàng, cái này là Hoàng Tiểu Long huynh đệ. Lúc này, Đoạn Vô Ngân mau tới trước, đè xuống trong nội tâm khiếp sợ, đối với Đoạn Nhận đại đế giải thích nói, Đoạn Vô Ngân đối với Hoàng Tiểu Long xưng hô đã thay đổi hoàn toàn, nhưng là tiếp theo, Đoạn Nhận đại đế đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, nguyên lai là đoạt được năm nay hoàn thành chi chiến hoàng công tử. Hoàng công tử. Đoạn Nhận đại đế dùng kính ngữ, Đoạn Vô Ngân ngạch hiện ra mồ hôi lạnh, hắn vừa rồi xưng hô Hoàng Tiểu Long vì huynh đệ, tựa hồ quá bất kính rồi hả? Về phần Trình Kiếm, sớm đã hóa thành một tòa tượng điêu khắc gỗ, đầu hoàn toàn phản ứng không kịp, đoạn nhận đại đế khách khí. Hoàng Tiểu Long vội vàng nói, không không không, Hoàng công tử về sau liền trực tiếp bảo ta tên thật tốt rồi, bảo ta Đoạn Nhận. Đoạn Nhận đại đế nhưng lại ngay cả liền nói, Đoạn Vô Ngân, Trình Kiếm hai người cái trán tiếp tục đổ mồ hôi, cái này. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Triệu Thư, cái này liên tiếp biến hóa, nói thật ra, Hoàng Tiểu Long cũng nhất thời khó có thể phản ứng qua được ra, hắn thật sự không ngờ rằng Triệu Thư không chỉ có cùng Đoạn Nhận đại đế là người quen biết cũ, hơn nữa Đoạn Nhận đại đế đối với hắn cực kỳ cung kính, vốn là Đoạn Nhận đại đế triệu kiến Hoàng Tiểu Long đấy, hiện tại tựa hồ toàn bộ trái ngược, chương 187 Tia Hauter, chương 187 Tia Hauter, chương 188, quan hệ của Triệu Thư cùng Đoạn Nhận. Triệu Thư thấy Hoàng Tiểu Long nhìn qua, nhẹ gật đầu, cái kia chính là nói, Hoàng Tiểu Long về sau gọi thẳng Đoạn Nhận đại đế tên thật là được. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không khỏi cười khổ, vừa nghĩ tới đến lúc đó ở trước mặt mọi người gọi thẳng Đoạn Nhận đại đế tên thật, mọi người biểu lộ, Hoàng Tiểu Long cũng có chút nhức đầu, bất quá cuối cùng nhất, Hoàng Tiểu Long vẫn gật đầu. Đoạn Nhận đại đế thấy Hoàng Tiểu Long gật đầu, lộ ra cực kỳ cao hứng, sau đó cười cười, đối với Triệu Thư cung kính nói, nếu sớm biết Triệu tiên sinh đến Đoạn Nhận đế quốc, Đoạn Nhận sớm liền đi nghênh đón rồi, hiện tại lại để cho Triệu tiên sinh ngược lại đến Hoàng cung, Đoạn Nhận trong lòng bất an cực kỳ. Hắn trong lòng bất an, như thế thật sự, hoặc là nói là có chút sợ hãi, Triệu Thư vẻ mặt không thèm để ý, khoát tay áo, nói ra, không có việc gì, về sau ta cùng thiếu chủ còn có thể ở đây Đoạn Nhận đế quốc ngốc một thời gian ngắn, đến lúc đó, ngươi trên việc tu luyện có vấn đề gì, có thể lấy tới tìm ta. Đoạn Nhận đại đế vẻ mặt mừng rỡ, cái kia Đoạn Nhận liền cung kính không bằng tuân mệnh. Những ngày này, hắn trên việc tu luyện hoàn toàn chính xác gặp một vài vấn đề, khổ nỗi không biết hướng ai thỉnh giáo đây. Nửa giờ sau, Đoạn Nhận đại đế tự mình tiễn đưa Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư xuất cung điện, vốn là Đoạn Nhận đại đế muốn Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư đưa về Nam Sơn Phủ, nhưng là Hoàng Tiểu Long sợ ảnh hưởng không tốt, cho nên chỉ làm cho Đoạn Nhận đại đế đưa ra cung điện. Dù vậy, khi mà Đoạn Nhận đại đế khi mà Hoàng Tiểu Long hai người tống xuất cung điện lúc, thủ hộ ở đây cung điện bên ngoài chúng Hoàng cung hộ vệ cũng con mắt rơi đầy đất. Đoạn Nhận đại đế đem Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư tống xuất cung điện về sau, sau đó đối với Đoạn Vô Ngân cùng Trình Kiếm nói, các ngươi thay ta đem Hoàng công tử cùng Triệu tiên sinh đưa về phủ. Vâng, phụ hoàng. Vâng, bệ hạ. Đoạn Vô Ngân cùng Trình Kiếm tranh thủ thời gian cung kính đáp. Bất quá, Đoạn Vô Ngân cùng Trình Kiếm đem Hoàng Tiểu Long hai người đưa đến Hoàng cung cửa chính lúc, Hoàng Tiểu Long liền lại để cho Đoạn Vô Ngân cùng Trình Kiếm hai người dừng lại. Đoạn Vô Ngân cùng Trình Kiếm hai người thấy Hoàng Tiểu Long kiên trì, cũng không dám làm trái Hoàng Tiểu Long ý tứ, chỉ phải thôi, chờ Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư hai người ly khai, thân ảnh biến mất về sau, hai người lúc này mới trở về cung điện hướng Đoạn Nhận đại đế phục mệnh. Đoạn Nhận đại đế nhìn xem đứng ở đại điện hạ hai người, mở miệng nói, các ngươi nhất định rất kỳ quái cùng tò mò cái kia Triệu tiên sinh thân phận chứ, phụ hoàng, cái kia Triệu tiên sinh hắn là. Đoạn Vô Ngân tiến lên, cẩn thận hỏi, cái kia Triệu tiên sinh là sư tôn ta hảo hữu chí giao. Đoạn Nhận đại đế chậm rãi nói, nhìn xem đại điện phía trước, rơi vào trầm tư, hơn 1000 năm trước, ta hay vẫn là tiên thiên lúc, cái này Triệu tiên sinh liền là thánh vực cường giả. Đoạn Vô Ngân cùng Trình Kiếm hai người khiếp sợ, hơn 1000 năm trước liền là thánh vực cường giả. Mà nên lúc Đoạn Nhận đại đế hay vẫn là tiên thiên. Sau một hồi, Đoạn Vô Ngân mới mở miệng nói, phụ hoàng, người sư tổ kia hắn hiện tại. Nhưng hắn là cho tới bây giờ không có nghe phụ hoàng đề cập qua sư tổ sự tình, sư tôn vẫn lạc rồi, ở đây hơn 1000 năm trước, bị Cừu gia vây giết, lúc ấy Triệu tiên sinh chạy đến, đã cứu ta, nếu không là Triệu tiên sinh, ta cùng sư tôn một loại, ở đây hơn 1000 năm trước liền đã chết rồi. Đoạn Nhận đại đế than thở nói, Triệu tiên sinh cứu ta về sau, xem ở sư tôn ta phân tình lên, đối với ta cực kỳ chiếu cố, tự mình chỉ điểm ta tu hành mấy chục năm, về sau Triệu tiên sinh ly khai, cái này từ biệt liền là hơn 1000 năm. Đoạn Vô Ngân cùng Trình Kiếm hai người nhìn nhau, thì ra là thế, nói như vậy, cái kia Triệu tiên sinh không chỉ có là phụ hoàng trưởng bối, hơn nữa còn là phụ hoàng ân nhân cứu mạng, hơn nữa xem như phụ hoàng nửa cái ân sư đi, trách không được phụ hoàng đối với Triệu tiên sinh cung kính như thế cùng kích động. Đoạn Vô Ngân thầm nghĩ trong lòng, bệ hạ, cái kia Triệu tiên sinh thực lực. Trình Kiếm cẩn thận hỏi, thâm bất khả trắc. Đoạn Nhận đại đế trầm ngâm nói, ít nhất là thánh vực thất giai, thánh vực thất giai, hơn nữa là ít nhất. Đoạn Vô Ngân cùng Trình Kiếm hai người mồ hôi lạnh trên trán, thánh vực cường giả, toàn bộ Đoạn Nhận đế quốc, Liêu Liêu có thể đếm được, song trưởng cũng có thể đếm được, bất quá, bình thường đều là thánh vực sơ giai, liền là thánh vực trung giai cũng là hai ba cái A, còn thánh vực thất giai đã ngoài đấy. Đoạn Vô Ngân tìm tòi một lần trong đầu trí nhớ, tự hồ không có, thánh vực thất giai trở lên, tuyệt đối là lão quái vật bên trong siêu cấp lão quái vật, loại người này, tuyệt đối là Đoạn Vô Ngân núi cao nhìn lên cực lớn tồn tại, hồi tưởng lúc trước ở đây chính đức quảng tràng lúc, cái kia Triệu tiên sinh cũng không có đối với chính mình hành lễ, mà bên cạnh mình đại tướng đối với Triệu tiên sinh quát tháo, Đoạn Vô Ngân tay chân liền có chút run rẩy. Nếu lúc ấy Triệu tiên sinh giận dữ, đây chẳng phải là hắn hiện tại liền phía dưới đều có lẽ nhất. Đoạn Nhận đại đế thấy nhi tử khác thường, không khỏi mở miệng hỏi, Vô Ngân, chuyện gì xảy ra? Đoạn Vô Ngân không dám giấu giếm, lúc này đem chính đức quảng tràng bên trên chuyện đã xảy ra nói một lần. Đoạn Nhận đại đế nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo, mạo phạm Triệu tiên sinh người, chết. Đem cái kia đại tướng chém, chém. Đoạn Vô Ngân cùng Trình Kiếm ngẩn ngơ, cái kia đại tướng chính là Đoạn Nhận đế quốc nổi danh đại tướng. Không nghe thấy lời của ta. Đoạn Nhận đại đế khí tức dâng lên, vâng, phụ hoàng. Đoạn Vô Ngân cả kinh, tranh thủ thời gian cung kính xác nhận, đến lúc đó, ta sẽ lại hướng Triệu tiên sinh bồi tội. Đoạn Nhận đại đế nói ra, Đoạn Vô Ngân cùng Trình Kiếm hai người cúi đầu, đại khí không dám thở gấp, phụ hoàng, cái kia Hoàng Tiểu Long. Sau khi, Đoạn Vô Ngân nhịn không được hỏi, muốn xưng hô Hoàng công tử. Đoạn Nhận đại đế quát, Đoạn Vô Ngân trong nội tâm nhảy dựng, tranh thủ thời gian xác nhận, Hoàng công tử sự tình, ta cũng không biết, Triệu tiên sinh nếu như muốn nói, đến lúc đó tự nhiên sẽ nói. Đoạn Nhận đại đế nói, Hoàng công tử thân phận, các ngươi muốn điều tra cùng ngông cùng suy đoán rồi, biết không? Đoạn Vô Ngân cùng Trình Kiếm chỉ phải liên tục xác nhận, tốt rồi, các ngươi lui ra đi. Đoạn Nhận đại đế nói, nhớ kỹ, Hoàng công tử cùng Triệu tiên sinh sự tình, không nên tiết lộ ra ngoài. Hai người xác nhận, cung kính thi lễ một cái, sau đó rời khỏi đại điện, xuất cung điện, hai người im lặng đi rồi hồi lâu, vẫn không có mở ra khẩu, thẳng đến đã đến hoàng cung cửa chính, hai người mới phát hiện trước mắt liền là hoàng cung cửa chính, nhị hoàng tử điện hạ. Trình Kiếm mở miệng nói, cái kia thần xin được cáo lui trước, ân, ngươi đi về trước đi. Đoạn Vô Ngân gật đầu, hắn hiện tại đầu óc một mảnh hồ tương. Chuyện ngày hôm nay cho hắn quá nhiều kinh ngạc, hắn cần một người yên lặng một chút. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư về tới Nam Sơn Phủ. Trở lại Nam Sơn Phủ, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm đồng dạng có rất nhiều nghi vấn. Triệu Thư biết rõ Hoàng Tiểu Long trong nội tâm nghi vấn, nói ra, môn chủ, năm đó ta cùng Đoạn Nhận sư tôn là hảo hữu chí giao. Vì vậy, đêm năm đó Đoạn Nhận sư tôn bị cừu địch vây giết, hắn đuổi tới, cứu Đoạn Nhận đại đế sự tình nói một lần. Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Vô Ngân, Trình Kiếm một loại, giờ mới hiểu được Triệu Thư cùng Đoạn Nhận đại đế quan hệ, đến đại sảnh, Vu Minh cùng Phí Hầu đã xin đợi ở nơi đó, hai người tiến lên đối với Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư sau khi hành lễ, Hoàng Tiểu Long hỏi hai người, an bài hoàng gia trước mọi người đến Đoạn Nhận đế quốc sự tình, nghe xong Vu Minh cùng Phí Hầu bẩm báo, Hoàng Tiểu Long lại để cho Triệu Thư ba người thối lui, sau đó mở ra tù thần quyển, tiến nhập viễn cổ chiến trường. Tiến vào viễn cổ chiến trường về sau, Hoàng Tiểu Long đem cái viên này luyện hóa áo đen lão giả mà thành thất phẩm linh đan theo tu la trong nhẫn lấy ra, buổi tối còn có một canh, chương 188 Quan Chu Chang, chương 188 Quan Chu Chang, chương 189, Đoạn Nhận học viện khai giảng. Bây giờ cách Đoạn Nhận học viện khai giảng còn có hơn 20 ngày, Hoàng Tiểu Long ý định nuốt này cái thất phẩm linh đan còn có hoàn thành chi chiến ban thưởng hai viên lục phẩm cao giai linh đan tu luyện. Ở đây mở đầu khóa học trước, lại đề thăng một ít thực lực. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long đem cái viên này thất phẩm linh đan nuốt vào, lập tức một cổ bành trướng đấu khí tinh nguyên tuôn ra tiến vào kinh mạch và khí hải. Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian vận chuyển tu la quyết, thu nạp cùng luyện hóa đấu khí tinh nguyên. Hoàng Tiểu Long luyện hóa này cái thất phẩm linh đan lúc, hắc lam song long quay quanh sau lưng Hoàng Tiểu Long trên không, cũng đều không ngừng thổ nạp tu luyện, đột phá tiên thiên, vũ hồn ngưng tụ thật thể. Đã có thể chính mình tu luyện, hơn nữa Hoàng Tiểu Long phát hiện, hai ngày này, song long vũ hồn vậy mà đã có thể câu thông thượng cổ long giới, thu nạp thượng cổ long giới chân long chi khí, chỉ thấy hắc lam song long quay quanh sau lưng Hoàng Tiểu Long, không ngừng thổ nạp, từng đạo kim hồng sắc khí thể theo trong hư không hạ xuống tới, chính là chân long chi khí, Chân long chi khí đáp xuống, một bộ phận bị song long thu nạp luyện hóa, mà một bộ phận tức thì lọc vào hoàng tiểu long thể nội, bị hoàng tiểu long thu nạp luyện hóa. Chân long chi khí là cái thế giới này phẩm chất cực cao một loại thiên địa linh khí, cùng địa ngục cửu u minh khí cùng một cái phẩm giai, thậm chí so cửu u minh khí còn cao hơn một ít. Chân long chi khí tiến hoàng tiểu long thể nội, không ngừng hòa tan tiến hoàng tiểu long thể nội các góc. Hoàng tiểu long phát hiện, bất kể là chính mình cơ bắp hay vẫn là kinh mạch, gân cốt, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều ở đây lấy mắt thịt tốc độ rõ rệt không ngừng cường hóa lấy. Cùng lúc đó, cửu u minh khí cũng đều theo hư không hạ xuống, không ngừng bị hoàng tiểu long luyện hóa. Chân long chi khí bị hoàng tiểu long luyện hóa về sau, ở đây kinh mạch và khí hải bên trong hóa là chân long đấu khí, cùng cửu u minh khí hóa thành cửu u đấu khí cũng không bài xích, cùng tồn tại tại hoàng tiểu long kinh mạch và khí hải bên trong. Hoàng tiểu long kinh mạch và khí hải lần nữa mở rộng, đột phá tiên thiên trước đó, hoàng tiểu long kinh mạch là một dòng sông nhỏ mà nói, như vậy hiện tại hoàng tiểu long kinh mạch thì là một cái làm lớn ra gấp 10 lần sông lớn, mà khí hải đồng dạng làm lớn ra gấp 10 lần, đột phá tiên thiên, đấu khí đã hoàn toàn do trạng thái khí chuyển hóa trạng thái dịch, hiện tại hoàng tiểu long một giọt đấu khí ẩn chứa lực lượng đều so trước kia trạng thái khí lúc 100m² đấu khí mạnh hơn vài lần, hoàng tiểu long, hắc lam song long không ngừng thổ nạp, tu luyện, thời gian trôi qua, một ngày đi qua, hai ngày đi qua, rất nhanh, nửa tháng trôi qua, khi mà nửa tháng trôi qua, cái viên này thất phẩm linh đan rốt cục bị hoàng tiểu long hoàn toàn luyện hóa. Đã luyện hóa được cái viên này thất phẩm linh đan về sau, đã tiếp cận tiên thiên nhất giai trung kỳ hoàng tiểu long một đường đột phá, vốn là nhất giai trung kỳ, tiếp theo là nhất giai trung kỳ đỉnh phong, tiếp theo là hậu kỳ, đạt đến nhất giai hậu kỳ. Này cái thất phẩm linh đan, có thể là luyện hóa một cái tiên thiên bát giai cường giả biến thành, có thể nói, hoàng tiểu long cắn nuốt một cái tiên thiên bát giai cường giả, bất quá đạt tới tiên thiên nhất giai hậu kỳ. Hoàng tiểu long dù sao cũng hơi thất vọng, vốn là hắn cho rằng luyện hóa này cái thất phẩm linh đan thấp nhất cũng có thể đạt tới nhất giai hậu kỳ đỉnh phong đấy. Lập tức hoàng tiểu long lắc đầu, chính mình có chút lòng tham chưa đủ, chính mình mới đột phá tiên thiên bao lâu. Trước sau không đến 2 tháng a, hiện tại cũng đã đạt tới nhất giai hậu kỳ, nếu người khác, chỉ sợ muốn 10 năm thậm chí càng lâu. Tiếp theo, hoàng tiểu long lại đem hoàng thành chi chiến tỷ thí ban thưởng hai quả kia lục phẩm cao giai linh đan lấy đi ra, đồng thời đem hai viên lục phẩm cao giai linh đan cùng một chỗ nuốt vào. Mặc dù hai viên lục phẩm cao giai linh đan cùng một chỗ nuốt, nhưng là sinh ra dược lực so với một quả thất phẩm linh đan thấp rất nhiều. 10 ngày đi qua, hoàng tiểu long đem hai viên lục phẩm cao giai linh đan cũng đều hoàn toàn luyện hóa. Bất quá đã luyện hóa được hai viên lục phẩm cao giai linh đan về sau, hoàng tiểu long vẫn đang hay vẫn là tiên thiên nhất giai hậu kỳ, không cách nào đột phá nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Lục phẩm, thất phẩm linh đan mặc dù quý hiếm nuốt tu luyện, đối với đấu khí tăng lên có chỗ tốt cực lớn, nhưng là tác dụng cũng có hạn, bằng không thì một ít gia tộc siêu lớn đệ tử thiên tài vô hạn nuốt ngũ phẩm, lục phẩm đan dược, chẳng phải là có thể vô hạn tăng lên. Hơn nữa thường xuyên dựa vào nuốt linh đan đến tu luyện đệ tử thiên tài, căn cơ bất ổn, mỗi một giai đột phá đều rất khó, một ít gia tộc siêu lớn đệ tử thiên tài thường xuyên liền kẹt tại nhất giai hậu kỳ đỉnh phong hoặc nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, thật lâu không cách nào đột phá nhị giai hoặc tam giai, cũng là bởi vì căn cơ bất ổn. Đã luyện hóa được hai viên lục phẩm cao giai linh đan về sau, hoàng tiểu long bấm ngón tay tính toán một cái, khoảng cách đoạn nhận học viện khai giảng còn có 2 ngày, cho nên cũng không có ra viễn cổ chiến trường, tiếp tục thử đồng thời tu luyện tu la quyết cùng dịch cân kinh. 2 ngày đi qua, hoàng tiểu long đồng thời vận chuyển tu la quyết cùng dịch cân kinh, lại thông thuận rất nhiều, cứ theo đà này, không lâu là hắn có thể hoàn toàn đồng thời thông suốt mà vận chuyển tu la quyết cùng dịch cân kinh. Hoàng tiểu long từ viễn cổ chiến trường bên trong đi ra, lúc này, sắc trời đã từng bước, thái dương từ phía trên bên cạnh đã lộ ra, hoàng tiểu long vô tình đi đến đại sảnh, sau đó lại để cho một người tùy tùng bột đem Triệu Thư, Vu Minh, Phí Hầu ba người gọi tới. Sau khi Triệu Thư ba người đã đến, đã thành lễ về sau, hoàng tiểu long lại để cho ba người an vị, ba người sau khi ngồi xuống, hoàng tiểu long hỏi Phí Hầu, hoàng gia mọi người tình huống bây giờ, môn chủ, hoàng gia chủ bọn họ hiện tại đã chạy tới đoạn nhận đế quốc trên đường rồi, đã xuyên qua Bạo Long Vương quốc, bất quá lấy hoàng gia chủ bọn họ đi nhanh chóng, chỉ sợ còn muốn 9 tháng mới có thể đuổi tới đoạn nhận đế quốc. Phí Hầu cung kính hồi đáp, một đường có Hạo Thiên sư huynh còn có hắn phủ nguyên soái chúng hộ vệ tự mình hộ tống, rất an toàn. Hoàng tiểu long gật đầu, quay đầu hướng Vu Minh nói, Vu Minh, ngươi đợi lát nữa chạy tới, tiếp ứng bọn họ. Mặc dù hoàng gia mọi người có nguyên soái Hạo Thiên cùng hắn phủ nguyên soái chúng hộ vệ hộ tống, nhưng là Hoàng Tiểu Long vẫn là không yên lòng. Vâng, môn chủ. Vu Minh đứng lên cung kính đáp, Diêu Phi bên kia tình huống như thế nào đây? Hoàng Tiểu Long tiếp theo hỏi, Phí Hầu cười nói, Diêu Phi vẫn đang tra áo đen lão giả đây. Triệu Thư cũng cười nói, nếu là hắn biết rõ cái kia áo đen lão giả đã bị môn chủ ăn hết, chỉ sợ muốn thổ huyết. Mọi người cười cười, Hoàng Tiểu Long đứng lên, hôm nay Đoạn Nhận học viện khai giảng, ta bây giờ đi qua một chuyến, mặc dù có Đoạn Nhận đại đế quan hệ, nhưng là hôm nay là Đoạn Nhận học viện khai giảng ngày đầu tiên, Hoàng Tiểu Long như thế nào cũng muốn qua xem một chút, môn chủ, ta với ngươi cùng đi. Triệu Thư đứng lên nói, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không cần, Đoạn Nhận học viện ở trong không có nguy hiểm gì, hơn nữa Hoàng Tiểu Long không muốn lúc nào cũng ở vào Triệu Thư dưới sự bảo vệ. Triệu Thư nghe vậy, không dám nhiều lời, cung kính xác nhận. Vì vậy, Triệu Thư cùng Phí Hầu lưu thủ Nam Sơn Phủ, chuẩn bị cửu đỉnh thương hội dời công việc, mà Vu Minh tức thì chạy tới tiếp ứng hoàng gia mọi người, đem hoàng gia mọi người an toàn hộ tống đến Đoạn Nhận đế quốc. Hoàng Tiểu Long ra Nam Sơn Phủ, một thân một mình hướng Đoạn Nhận học viện mà tới. Đoạn Nhận học viện ở đây Đoạn Nhận hoàn thành khu vực trung tâm, Hoàng Tiểu Long dạo chơi mà đi, hơn một giờ sau đi tới Đoạn Nhận học viện. Đi vào Đoạn Nhận học viện lúc, Đoạn Nhận học viện phía trước quảng tràng đã người ta tấp nập. Hôm nay là Đoạn Nhận học viện khai giảng ngày, người rất nhiều. Đoạn Nhận học viện là Đoạn Nhận đế quốc chí cao học phủ, tại đây hội tụ lấy Đoạn Nhận đế quốc hơn 1.000 cái vương quốc vô số đạt trình độ cao nhất thiên tài, từng cái đều là thiên chi kiêu tử, Hoàng Tiểu Long. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đi vào Đoạn Nhận học viện quảng tràng lúc, đằng sau truyền đến một đạo kinh hỷ thanh âm, chương 189 Đoan Nhan Châu Viên, chương 189 Đoan Nhan Châu Viên, chương 190, Tân Sinh đưa tin. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn lại, thấy rõ đối phương, khẽ giật mình, Trần Thành, Lạc Thông Vương quốc Tinh Không Học viện Trần Thành. Năm đó Hoàng Tiểu Long tiến vào Tinh Không Học viện, ở đây năm nhất lúc đoạt được niên cấp đệ nhất lúc, tiến vào Long Diễm Cốc tu luyện, năm đó đoạt được Tinh Không Học viện tổng thi đấu đệ nhất chính là cái này Trần Thành. Về sau, Trần Thành đại biểu Tinh Không Học viện tham gia năm đó Hoàng Thành Chi Chiến, ở đây Hoàng Thành Chi Chiến trong tỷ thí đột phá tiên thiên. Cũng may mắn vừa mới chen vào 100 người đứng đầu, đã trở thành Đoạn Nhận học viện đệ tử. Năm đó, Trần Thành ở đây Hoàng Thành Chi Chiến bên trong chen vào 100 người đứng đầu, trở thành Đoạn Nhận học viện đệ tử. Ở đây Lạc Thông Vương quốc đã tạo thành rất lớn hoành động. Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới hôm nay khai giảng ngày đầu tiên liền gặp được Trần Thành. Chứng kiến Trần Thành, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm không khỏi vui vẻ. Hai người đều là Lạc Thông Vương quốc người, cũng cùng là Tinh Không học viện đấy. Tại đây tha hương chi địa có thể gặp được đến, có loại đã lâu vui mừng. Tiểu Long, thật là ngươi. Trần Thành tiến lên, vỗ vỗ Hoàng Tiểu Long bả vai, cười ha ha, lộ ra rất kích động, hắn thậm chí ôm lấy Hoàng Tiểu Long. Trần Thành buông ra, cười nói, chúng ta có 8 năm không gặp đi, tiểu tử ngươi hiện tại lớn lên còn cao hơn ta rồi. Mặc dù 8 năm không gặp, Hoàng Tiểu Long bên ngoài, hình thể đều biến hóa không nhỏ, nhưng là Trần Thành hay vẫn là nhận ra Hoàng Tiểu Long. Đương nhiên, vừa rồi hắn chứng kiến Hoàng Tiểu Long lúc, còn không dám khẳng định, nhưng bây giờ xác định, Hoàng Tiểu Long cho Trần Thành bả vai một quyền, cười nói, ngươi cũng cường tráng không ít, 8 năm không gặp, Trần Thành so năm đó tráng kiện rất nhiều, bất quá, năm đó Hoàng Tiểu Long so Trần Thành thấp hơn một cái đầu, nhưng bây giờ so hắn cao nửa cái đầu rồi, nghe nói năm nay Hoàng Thành chi chiến, ngươi đoạt được số 1. Trần Thành than thở mà cười nói, liền tiên thiên nhị giai Tạ Bồ Đề đều bị ngươi đánh bại. Hiện tại, ta chỉ sợ liền ngươi một chiêu đều tiếp không được nữa. Trần Thành mặc dù so Hoàng Tiểu Long sớm 8 năm tiến vào Đoạn Nhận học viện, nhưng là cũng chỉ là tiên thiên nhất giai trung kỳ. Nếu bàn về thực lực, so về ở đây Hoàng Thành chi chiến bên trong bị Hoàng Tiểu Long một chiêu đánh bại bách thủ còn muốn yếu một ít. Cho nên Trần Thành nói liền Hoàng Tiểu Long một chiêu đều tiếp không được, cũng không phải khiêm tốn nói như vậy. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Trần Thành đàm, mà bắt đầu theo như lời phần lớn là Tinh Không học viện sự tình. Tinh Không học viện là hai người trí nhớ, nhắc tới Tinh Không học viện, hai người đều than thở không thôi, ta cũng có 8 năm không có đi trở về, không biết học viện hiện tại như thế nào đây. Trần Thành nói ra, thực muốn trở về nhìn một chút. Còn có hắn cũng 8 năm không gặp gia nhân, không biết người nhà hiện tại như thế nào, lần sau, ta quay trở lại Lạc Thông Vương quốc, chúng ta cùng một chỗ quay trở lại đi xem. Hoàng Tiểu Long nói ra, thật sự. Trần Thành cười nói. Tốt lắm, cái kia liền nói rõ rồi. Nói đến đây, hắn giọng nói vừa chuyển, nói ra, ngươi hôm nay là tới đưa tin à. Đi thôi, ta mang ngươi tới đưa tin. Vì vậy, Trần Thành liền dẫn Hoàng Tiểu Long hướng tân sinh đưa tin chỗ đi đến, xuyên qua quảng tràng, một đường đi tới vừa đi, Trần Thành một bên hướng Hoàng Tiểu Long giới thiệu Đoạn Nhận học viện bốn phía kiến trúc cùng lịch sử. Đoạn Nhận đế quốc sáng tạo không đến bao lâu, Đoạn Nhận học viện liền sáng lập, cũng đều có hơn 1.000 năm lịch sử, cho nên không ít kiến trúc đều lộ ra tuế nguyệt tang thương dấu vết. Trải qua danh nhân đường lúc, Trần Thành một ngón tay danh nhân đường bên trong năm cái điêu khắc, hướng Hoàng Tiểu Long một vừa giới thiệu năm người. Năm người đều là Đoạn Nhận học viện bên trong sau khi tốt nghiệp, đột phá thánh vực cường giả. Ở đây giới thiệu đến năm cái điêu khắc, ở giữa nhất một cái anh tuấn người trẻ tuổi lúc, Trần Thành càng là vẻ mặt sùng bái cùng cuồng nhiệt, nói ra, đây là chúng ta Đoạn Nhận học viện lớn nhất truyền kỳ Tạ Kha tiền bối. Tạ Kha tiền bối tu luyện 300 năm liền đột phá thánh vực. Hoàng Tiểu Long chấn động, 300 năm đột phá thánh vực, Trần Thành nói, rất giật mình chứ. Nói đến đây, Trần Thành đột nhiên đè ép thanh âm nói ra, Tạ Kha tiền bối kỳ thật liền là Tạ gia lão tổ. Tạ gia lão tổ, Hoàng Tiểu Long mở trừng hai mắt, nói như vậy, cái này Tạ Kha chẳng phải là Tạ Bồ Đề lão tổ, nghe nói 800 năm trước, Tạ gia liền là Tạ Kha tiền bối sáng lập đấy. Trần Thành nhỏ giọng nói, Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ, 800 năm, cái này Tạ gia mới thành lập 800 năm, cũng đã mơ hồ có thể chống đỡ truyền thừa hơn 2.000 năm Diêu gia, xem ra cái này Tạ Kha hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, có cơ hội, Hoàng Tiểu Long ngược lại muốn gặp cái này Tạ Kha. Nửa giờ sau, Trần Thành mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới tân sinh đưa tin chỗ, tân sinh đưa tin xứ sở ở đây kiến trúc đồng dạng cổ phong màu sắc cổ xưa, Hoàng Tiểu Long hai người tới lúc một mảnh náo nhiệt, người rất nhiều ngoại trừ tân sinh bên ngoài, còn có thật nhiều đệ tử cũ. Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kiến trúc phía trên, viết ba cái chữ viết cổ, Nghênh Phong Điện. Nghênh Phong Điện trước đó, là 10 cái thềm đá. Hoàng Tiểu Long hai người đi đến thềm đá lúc, Trần Thành hướng Hoàng Tiểu Long giới thiệu, nói cái này Nghênh Phong Điện ngoại trừ là tân sinh đưa tin chỗ, hay vẫn là học viện đệ tử xác nhận nhiệm vụ cùng nhận lấy khen thưởng địa phương. Hoàng Tiểu Long giờ mới hiểu được vì sao cái này Nghênh Phong Điện cũng có nhiều như vậy đệ tử cũ xuất nhập. Xem ra là tới đây Nghênh Phong Điện xác nhận nhiệm vụ cùng nhận lấy khen thưởng đấy. Đi đến thềm đá, hai người tiến nhập đại điện cửa lớn. Đại điện cửa lớn rất cao, có khoảng 20 trượng, vừa tiến vào, mênh mông khí tức đập vào mặt. Từ bên ngoài xem, Nghênh Phong Điện chiếm diện tích không lớn, nhưng là nhập bọc hậu, đại điện vậy mà cực kỳ to lớn, mặc dù không có Đoạn Nhận hoàng cung trước cửa chính Đoạn Nhận quảng tràng lớn, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Riêng là theo đại điện cửa chính đến đại điện một góc tân sinh đưa tin chỗ, đều muốn 10 phút thời gian. Đi vào tân sinh đưa tin chỗ lúc, phụ trách tân sinh đưa tin học viện lão sư nghe được Hoàng Tiểu Long từ báo họ tên lúc, cái kia học viện lão sư lắp bắp kinh hãi, ngươi liền là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, hiện tại danh khí đã vang vọng toàn bộ Đoạn Nhận học viện, toàn bộ Đoạn Nhận học viện hơn 10 vạn thầy trò cũng biết năm nay có một cái tân sinh song sinh siêu cấp vũ hồn, hắn gọi Hoàng Tiểu Long, không sai. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cái kia học viện lão sư nghe vậy, không khỏi cao thấp nhìn Hoàng Tiểu Long liếc, tiếp theo cười nói, nguyên lai ngươi liền là Hoàng Tiểu Long, xem ra Tư Tư cô gái nhỏ kia nói thật đúng là đúng vậy, Tư Tư. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, cái kia học viện lão sư cười nói, nàng là nữ nhi của ta, năm nay hoàn thành chi chiến, nàng cũng đi xem, nàng trở về nói, dung mạo ngươi siêu cấp đẹp trai, siêu cấp đẹp trai. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, im lặng cười khổ. Một bên Trần Thành lại ha ha nở nụ cười, đây là học viện Kim Chương cùng Y Bào. Tiếp theo, cái kia học viện lão sư đem học viện Kim Chương cùng Y Bào lấy đi ra, giao cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận, sau đó thu vào trong tu la giới. Cái kia học viện lão sư lại hướng Hoàng Tiểu Long nói một cách đơn giản thoáng một phát học viện quy củ đồng phát cho Hoàng Tiểu Long một quyển rất dày sách. Sách bên trong ngoại trừ giới thiệu Đoạn Nhận học viện quy củ, còn nói rõ chi tiết Đoạn Nhận đế quốc dưới trướng hơn 1.000 cái vương quốc tình huống. Theo nói chuyện ở bên trong, Hoàng Tiểu Long biết rõ, cái này phụ trách tân sinh đưa tin học viện lão sư gọi Lâm Dương. Sau khi, Hoàng Tiểu Long cùng Trần Thành ly khai. Sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long hai người ra đại điện cửa lớn lúc, liền thấy Tuyệt Tình công tử đang từ trên thềm đá đi tới, sau lưng theo sau một nhóm người lớn, Dương Cương, Bàn Ngọc thình lình ở trong đó, chương 190 Tan Si Đun, chương 190 Tan Si Đun.